Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế, chương 1101, đồng thời luyện chế. Huyền âm các một các vị cấp cao tất cả đều bị hù được. Đây chính là 2 tỷ linh thạch thượng phẩm A, cơ hồ có thể mang bọn họ huyền âm các mấy trăm năm qua tích lũy nội tình dành thời gian. Bất quá đối với so với một cái chuẩn thánh linh chiến binh, 2 tỷ linh thạch thượng phẩm cũng không coi là cái gì. Huyền âm các công chủ là một có quyết đoán người, nhưng mà làm sơ trầm ngâm, sau đó chính là lập tức truyền âm nói, đáp ứng hắn. 2 tỷ, liền 2 tỷ, ta bây giờ liền tự mình đem hộ đưa tới. Huyền âm các chủ quyết đoán 10 phần, Tần Hách Liên bận rộn kể lại cho Vương Đằng, sau đó cần phải luyện chế vương giả chiến binh yêu cầu nói cùng Vương Đằng. Vương Đằng lúc này lý một đại trương nhân tài danh sách ra. Làm Tần Hách đem danh sách truyền cho huyền âm các chủ sau, huyền âm các chủ mặc dù đối với trên danh sách mặt kia rậm rạp chằng chịt đủ loại tài liệu trân quý cảm thấy giật mình, trong lòng hoài nghi, luyện chế một thanh chiến kiếm mà thôi, cần dùng đến nhiều tài liệu như vậy sao? Bất quá hắn vẫn không có quá mức cuống quýt, lôi lệ phong hành, đem huyền âm các gốc gác cũng nhảy ra đến, mang theo 2 tỷ linh thạch thượng phẩm cùng với 5 phần tài liệu luyện khí, hỏa tốc chạy tới Bàn Long Sơn. Mà bên kia, Ngũ Linh Tông giống vậy đã quyết định, Kỳ Tông chủ tự mình mang theo đại lượng tài nguyên chạy tới Bàn Long Sơn. 2 đại tông môn đều là Bàn Long Sơn phụ cận tông môn, cách nhau không phải là rất xa, lấy bọn họ tu vi, tốc độ phi hành, rất nhanh thì đi tới Bàn Long Sơn. Lăng Vân Điện 2 vị trưởng lão cũng không gấp rời đi, bọn họ muốn nhìn một chút thần minh tiếp theo là huyền âm các cùng Ngũ Linh Tông luyện chế vương giả đỉnh phong chiến binh có thể hay không luyện chế thành công, đồng thời cũng muốn nhìn trộm vị kia thần bí luyện khí sư hình dáng. Mặc dù Vương Đằng trước đây liền đã nói qua, thần minh vị kia thần bí luyện khí sư chính là hắn, nhưng mọi người tại đây hiển nhiên cũng biểu thị không tin. Vương Minh Chủ, trong này là 2 tỷ linh thạch thượng phẩm, còn có 5 phần tài liệu luyện khí, ngươi kiểm lại một chút. Huyền âm các chủ tướng một quả pháp bảo chứa đồ giao cho Vương Đằng trong tay. Vương Đằng thần thức liếc một cái, cười ha hả nói, huyền âm các quả nhiên quyết đoán, nói đến 2 tỷ linh thạch thượng phẩm đổi lấy một cái vương giả đỉnh phong chiến binh, các ngươi coi như là kiếm được. Dạ dạ dạ, thần minh lần này cho chúng ta luyện chế vương giả đỉnh phong chiến binh, tình này ta huyền âm các thừa xuống. Huyền âm các chủ mặt đầy khách khí, mở miệng nói, Vương Minh Chủ, đây là ta Ngũ Linh Tông chuẩn bị 2 tỷ linh thạch thượng phẩm, còn có tài liệu luyện khí. Ngũ Linh Tông tông chủ cũng liền bận rộn đụng lên. Vương Đằng đem rối rít nhận lấy, nụ cười trên mặt mặt đầy, không nghĩ tới phụ cận đây mấy cái tông môn là thực sự có tiền a, so với Huyết Sát Tông, Đại Viêm Tông những thứ này nội tình còn phải thâm hậu nhiều lắm. Hắn liếc về liếc mắt mặt đầy cười ha hả Lăng Vân Điện 2 tên trưởng lão, không khỏi cảm thấy một trận thương tiếc, không tên cảm giác mình thua thiệt 1 tỷ linh thạch thượng phẩm, còn có 2 phần tài liệu luyện khí. Bất quá hắn cũng biết, nếu là không có là Lăng Vân Điện luyện chế được cái này vương giả đỉnh phong chiến binh, bỏ đi huyền âm các cùng Ngũ Linh Tông nghi ngờ, đối phương cũng không khả năng nguyện ý xuất ra bạo tay như thế. Được, 2 vị đạo hữu chờ một chút, ta đây phải đi là 2 vị luyện chế. Vương Đằng thu cất 2 đại tông môn cung cấp tài nguyên, liền muốn hướng khí các chạy tới. Chờ một chút, Vương Minh Chủ, 2 tỷ linh thạch thượng phẩm, so với một cọc vương giả đỉnh phong chiến binh, mặc dù nói đứng lên cũng coi là chúng ta kiếm, bất quá chúng ta lần này dù sao cũng là hoàn thành một cọc làm ăn lớn, có thể hay không để cho chúng ta gặp một chút quý phái luyện khí đại sư, ở bên thấy quá trình luyện chế. Huyền âm các chủ đột nhiên mở miệng nói, mặt đầy hy vọng. Vương Đằng mặt lộ vẻ chần chờ, cho các ngươi ở bên xem cũng không phải là không thể, bất quá, chúng ta có thể thêm tiền. Huyền âm các chủ vung tay lên, ngược lại lần này đều đã xuất ra 2 tỷ linh thạch thượng phẩm, cũng không ở ý một chút tiền nhỏ, 50 triệu linh thạch thượng phẩm, ta đuổi nữa thêm 50 triệu linh thạch thượng phẩm, chỉ cầu một cái ở bên xem cơ hội, như thế nào? Huyền âm các chủ mở miệng nói. Vương Đằng nghe vậy nhíu mày thư triển ra, nhưng vẫn như cũ một bộ khó vì tình dáng vẻ đạo, nếu đạo hữu cố ý như thế, vậy liền cứ như vậy đi. Huyền âm các chủ cũng không nói nhảm, liền vội vàng từ trên người chính mình lại lấy 50 triệu linh thạch thượng phẩm ra. Lăng Vân Điện cùng Ngũ Linh Tông mọi người thấy vậy nhất thời cũng đều rối rít noi theo. Vương Đằng đột nhiên phát hiện, kiếm lấy tài nguyên cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, mang theo mọi người đi tới luyện khí các. Luyện khí các đệ tử như cũ còn sau khi ở chỗ này, Vị này chính là luyện chế ra vương giả chiến binh luyện khí đại sư sao? Mọi người thấy chính ở một tòa luyện khí lò luyện trước chỉ điểm khí các đệ tử khí đạo cơ sở Sử Thanh, ánh mắt nhất thời sáng lên lên. Công tử, thấy Vương Đằng tới, Sử Thanh liền vội vàng không người làm lễ ra mắt, Vương Đằng nhất giơ tay lên, đi tới luyện khí lò luyện trước, ta lần này muốn luyện chế một cái vương giả chiến kiếm, cùng với một cái vương giả pháp bảo ngũ hành hoàng. Vương Đằng hướng về phía sau khí các đệ tử nói, hướng bọn họ giới thiệu một chút luyện chế vương giả chiến kiếm cùng vương giả pháp bảo ngũ hành hoàng cần thiết phải chú ý sự tình, cũng coi là chỉ điểm bọn họ. Ngay sau đó Vương Đằng liền đánh ra một đạo chu tước thần hỏa, trực tiếp đồng thời đốt hai tòa luyện khí lò luyện. Ngạch, Vương Minh chủ đây là phải làm gì? Huyền Âm các chủ cùng Ngũ Linh Tông tông chủ thấy vậy có chút ngẩn ra, vị này thần minh minh chủ lại đang dưới sự chỉ điểm phương những người này luyện khí phương diện kiến thức. Còn có vị này, luyện khí đại sư, vẻ mặt thành thật nghe giảng dáng vẻ là thế nào chuyện. Huyền Âm các chủ cùng Ngũ Linh Tông tông chủ nhìn Sử Thanh kia vẻ mặt thành thật nghe Vương Đằng giảng thụ bộ dáng, mặt đầy mộng ép. Sau đó, đang lúc bọn hắn một bộ gặp quỷ ánh mắt bên trong, Vương Đằng bắt đầu hướng hai tòa luyện khí trong lò luyện tăng thêm tài liệu luyện khí. Những thứ kia tài liệu luyện khí, đúng là bọn họ chuẩn bị những tài liệu kia, tình huống gì, hắn. Hắn đây là muốn tự mình luyện khí. Huyền Âm các chủ cùng Ngũ Linh Tông tông chủ đột nhiên mí mắt trực nhảy, nhìn của bọn hắn chuẩn bị những thứ kia tài liệu luyện khí bị Vương Đằng tiện tay ném vào luyện khí trong lò luyện, bọn họ sắc mặt trong nháy mắt hắc với đáy nồi như thế, bọn họ tuyệt không tin, Lăng Vân Điện trong tay người vương giả kia đỉnh phong chiến binh là xuất từ Vương Đằng tay, cũng tuyệt không tin Vương Đằng chính là thần minh vị kia thần bí luyện khí tông sư, bọn họ chỉ cảm thấy Vương Đằng giờ phút này là đang ở sèn xoẹt bọn họ chuẩn bị tài liệu luyện khí. Càng để cho bọn họ không nói gì là, bọn họ phát hiện Vương Đằng đồng thời hướng hai cái luyện khí trong lò luyện ném tài liệu luyện khí. Đây là dự định làm gì, nhưng rất nhanh, hai người thần tình trên mặt trở nên xuất sắc lên. Bọn họ phát hiện Vương Đằng phương pháp luyện khí, lại nước chảy mây trôi, hồn nhiên thiên thành, kia từng món một tài liệu luyện khí, phân biệt ném vào hai tòa luyện khí trong lò luyện, lại lộ ra đều đâu vào đấy, không có chút nào hỗn loạn, càng để cho bọn họ kinh sợ là, hai tòa luyện khí trong lò luyện, kia ngũ hành hoàng cùng vương giả chiến binh lại đang mỗi người luyện khí trong lò luyện, đồng thời hoàn thành tố hình. Ta không nhìn lầm chứ. Hắn. Hắn lại tố hình thành công, hơn nữa còn đặc biệt chớ là đồng thời luyện chế hai món vương giả chiến binh cùng pháp bảo, Huyền Âm Các, Ngũ Linh Tông, còn có Lăng Vân Điện mọi người một bộ kỳ lạ phổ thông dáng vẻ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, chương 1102. Đang môn đến. Huyền Âm Các, Ngũ Linh Tông cùng với Lăng Vân Điện mọi người cho là Vương Đằng căn không thể nào biết luyện khí, không nghĩ đến lúc này, Vương Đằng lại làm của bọn hắn mặt, hoàn thành hai kiện pháp bảo chiến binh tố hình, đồng thời luyện chế hai cái pháp bảo cùng chiến binh, hơn nữa còn cũng tố hình thành công, cái này quả thực không tưởng tượng nổi, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tại chỗ, càng làm cho Huyền Âm Các chờ Tam Đại Tông Môn Tông chủ cùng các trưởng lão xanh cứng lưỡi là... Vương Đằng một bên luyện chế thời điểm, còn một bên là bốn phía những thứ kia là khí các đệ tử giảng giải, hoàn toàn có thể nói là nhất tâm đa dụng. Lúc trước vương giả chiến binh, chẳng lẽ thật là hắn luyện chế chứ? Huyền Âm Các, Ngũ Linh Tông cùng với Lăng Vân Điện mọi người không khỏi nheo mắt, trong lòng đánh rung một cái, sinh ra như vậy một cái dưới cái nhìn của bọn họ hoang đường vô cùng ý nghĩ. Nhưng kế tiếp Vương Đằng một loạt hoa cả mắt tụ linh thủ pháp, càng là làm cho Huyền Âm Các, Ngũ Linh Tông cùng với Lăng Vân Điện mọi người xem thế là đủ rồi, chính là không hiểu được luyện khí bọn họ, đều cơ hồ đắm chìm trong đó, hoàn mỹ như vậy phương pháp luyện khí, nước chảy mây trôi, hồn nhiên thiên thành, thật là khiến người khó mà chuyến đi, đất trời bốn phía linh cơ dũng động, nhất kiếm một vòng đồng thời lơ lửng trên không trung, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí mãnh liệt, ngưng tụ đến, từng tia linh tính hội tụ đến một kiếm này một vòng bên trong, kéo dài giây lát sau, một kiếm này một vòng phân biệt tóe ra hừng hực ánh sáng, xông lên cửu tiêu, thanh thế thật lớn. Ngay sau đó, trên chín tầng trời phong vân lăng, thiên kiếp sợ hãi, đủ loại hình ảnh hiện lên. Chuyện này, mọi người ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời kia nhanh chóng ngưng kết thiên kiếp, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này thì luyện thành, hắn như thế này mà nhanh luyện thành vương giả chiến binh, hơn nữa còn là đồng thời luyện chế ra hai món. Giờ khắc này, Huyền Âm Các cùng Ngũ Linh Tông tông chủ cùng trưởng lão rối rít kinh hãi không thôi, thời gian ngắn ngủi, hai cái vương giả chiến binh lại đồng thời luyện thành. Khiếp sợ đồng thời, bọn họ còn cảm thấy vô cùng kích động cùng hưng phấn, mà Lăng Vân Điện Thái Thượng Trưởng Lão cùng Đường Diệp nhưng là không khỏi há mồm một cái đó. Không phải nói luyện khí rất khó khăn lại phiền toái, tỷ lệ thành công rất thấp sao? Tại sao ta cảm giác, hắn luyện chế người vương giả này chiến binh thời điểm, căn không giống hắn nói khó khăn như vậy cùng phiền toái, hơn nữa. Tỷ lệ thành công còn cực cao, hai người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhìn không hướng phóng lên cao, trợ giúp hai cái vương giả chiến binh độ kiếp vương đằng, trong lòng mơ hồ cảm giác có chút mắc lừa. Từ đối phương luyện chế Ngũ Linh Tông cùng Huyền Âm các hai kiện pháp bảo cùng chiến binh đến xem, luyện chế vương giả chiến binh, đối với vương đằng mà nói căn chính là giơ tay nhấc chân giữa sự tình, căn không phí nhiều sức. Hơn nữa, tỷ lệ thành công cũng căn không giống đối phương trước đây nói thấp như vậy, ngược lại là cực cao. Có thể đồng thời luyện chế ra hai cái vương giả chiến binh, hơn nữa duy nhất thành công, hơn nữa từ đầu tới cuối, đối phương quá trình luyện chế nước chảy mây trôi, thần thái bình tĩnh. Căn chính là không có áp lực chút nào, nghe được Lăng Vân Điện Thái Thượng Trưởng Lão cùng Đường Diệp hai người thấp giọng lẩm bẩm, nguyên kích động cùng kinh hỉ vô cùng Ngũ Linh Tông cùng Huyền Âm các trên mặt mọi người nụ cười nhất thời cứng đờ, cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, ý thức được một điểm này, lúc này vẻ mặt trở nên xuất sắc lên. Bọn hắn cũng đều cảm giác, chính mình mắc lừa, lấy đối phương giờ phút này biểu hiện ra luyện khí thành tựu, luyện chế vương giả chiến binh căn không có chút nào độ khó, tỷ lệ thành công cực cao. Hoàn toàn có thể duy nhất thành công, lại thu bọn họ ước chừng 5 phần tài liệu. Đồng thời, nhớ tới mới vừa vương đằng dung luyện tố hình quá trình, kia trên danh sách mặt rất nhiều nhân tài, căn cũng không dùng đến qua, dùng đến nhân tài, chưa đủ trên danh sách nhân tài 1/3. Song khi chỉ chốc lát sau, thiên kiếp chấm dứt, vương đằng mang theo ngũ hành hoàng cùng với chiếc kia vương giả đỉnh phong chiến kiếm đưa đến Huyền Âm các cùng Ngũ Linh Tông trước mặt thời điểm. Nhìn người vương giả kia đỉnh phong pháp bảo ngũ hành khâu, cùng với vương giả đỉnh phong chiến kiếm, Huyền Âm các cùng Ngũ Linh Tông tông chủ cùng trưởng lão trong lòng khó chịu nhất thời lại ném ra, đến, ngoài chín tầng mây, mặc dù cảm giác hình như là bị hãm hại, nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ cuối cùng cũng nhận được mình muốn đồ vật không phải sao, quả nhiên là vương giả đỉnh phong cấp bậc, không nghĩ tới vương minh chủ lại quả thật chính là thần minh vị kia thần bí luyện khí đại sư, thâm hậu như vậy luyện khí thành tựu, bội phục. Bội phục a, Ngũ Linh Tông cùng Huyền Âm các tông chủ cùng trưởng lão rối rít mặt lộ vẻ vui mừng, đối với kia ngũ hành hoàng cùng vương giả chiến kiếm yêu thích không buông tay, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, rối rít vội vàng cáo từ, mang theo mỗi người tông môn lấy được vương giả đỉnh phong chiến binh cùng pháp bảo rời đi thần minh, công tử, đây chính là vương giả đỉnh phong chiến binh a, cứ như vậy để cho bọn họ đi, Sử Thanh có chút tiếc hận nói, chúng ta đã được đến không ít tài nguyên cùng trân quý tài liệu luyện khí, đủ. Về phần vương giả đỉnh phong chiến binh, đối với ngoại giới mà nói là trân bảo, nhưng là chúng ta thần minh sẽ thiếu một cái vương giả chiến binh sao? Bất quá ta trước đây có chút nhỏ nhìn phụ cận những tông môn này, nội tình thật đúng là thâm hậu a, 2 tỷ linh thạch thượng phẩm cùng với 5 phần tài liệu luyện khí cũng có thể cầm ra. Vương đằng khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười nói, xem ra tiếp theo chúng ta thần minh cũng không cần phải nữa là tài nguyên tu luyện rầu rĩ, Sử Thanh như có điều suy nghĩ. Vương Đằng liếc mắt nhìn Sử Thanh cùng Kim Nhật Liệt, còn có bốn phía khí các đệ tử một cái nói, hôm nay biểu diễn luyện khí, các ngươi chắc cũng có thu hoạch, tất cả đi xuống nghiêm túc lĩnh ngộ, mau sớm đem luyện khí tài nghệ tăng lên đi lên, sau này bên trong tông môn luyện khí công việc, cũng muốn giao cho các ngươi, giao phó một câu sau, Vương Đằng liền rời đi khí các, đối phương mới tử tế quan sát một phen Sử Thanh cùng Kim Nhật Liệt hai người thu nhận khí các những đệ tử này. Phát hiện bọn họ ở luyện khí phương diện cũng có không nhỏ thiên phú, năng lực lĩnh ngộ kinh người, có lẽ muốn không bao nhiêu thời gian, liền có thể trưởng thành lên thành một mình đảm đương một phía luyện khí sư. Bây giờ mấy ngày trôi qua, đang môn nếu là muốn thực hiện ước định, cũng nên tới mới đúng. Đến Vạn Kiếm Phong, Vương Đằng cau mày một cái, nhìn về phía Vân Đoạn Sơn Mạch phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm nói, ừ, chính ý niệm tới đây, Vương Đằng chính là đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Chú ý tới phương xa có một đạo đạo thần hồng bay nhanh, tới. Làm chú ý tới kia từng đạo bắn nhanh tới cầu vồng, Vương Đằng trong mắt nhất thời hiện lên một tia tinh mang, đồng thời khóe miệng cũng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, đang môn đúng hẹn tới, bái kiến công tử. Mấy hơi thở sau, từng đạo cầu vồng rơi vào thần minh trước sơn môn, đang môn môn chủ đang thanh thét dài nói, thần minh. Đang môn nhân lại thật xin vào dựa vào công tử. Liễu Vân Kiệt nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, hắn cho là đang môn nhiều như vậy thiên không có chút nào động, đã không thể nào dựa theo ước định, tới đầu nhập vào thần minh. Dù sao, Đang môn chi trung nhưng là có một người chuẩn đế trấn giữ, như thế nào lại cam nguyện đi theo với người, lại không được nghĩ đến lúc này đang môn lại thật tới. Ha ha ha a, chư vị rốt cuộc đến, nhưng là gọi ta đợi lâu. Vương Đằng bước ra một bước, tự mình đến trước sơn môn, giơ tay lên giang một vệt kim quang đánh ra, hộ sơn đại trận lập tức hướng hai bên tách ra. Chương 1103, chuẩn đế đi theo. Ừ. Trận pháp, Vân Tiêu Diêu nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong lòng có chút giật mình, hắn ánh mắt chớp động, thi triển ra một loại cường đại nhãn thuật, thấy rõ trước mắt tòa này hộ sơn đại trận, kia từng đạo huyền diệu trận văn, khiến cho hắn chấn động trong lòng, thần minh bên trong, lại có cao minh như thế trận pháp đại sư, hắn trong lòng kinh nghi, thấy Vương Đằng từ sơn môn bên trong đi ra, Vân Tiêu Diêu thu nhãn thuật, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, Vân Tiêu Diêu, bái kiến công tử, sau lưng, Đan môn môn chủ Đan Thanh, cùng với chư vị trưởng lão, còn có rất nhiều đan môn đệ tử, cũng đều rối rít hành lễ tham bái. Đan môn nhân cân nhắc không coi là nhiều, từ môn chủ Đan Thanh, đến đan môn đệ tử, tổng cộng cộng lại cũng bất quá miễn cưỡng 5.000 người. Nhìn đan môn quả nhiên cử tông tới, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ hài lòng nụ cười. Có đan môn gia nhập, thần minh phát triển không thể nghi ngờ sẽ trót lọt rất nhiều. Nhất là, còn có một tôn chuẩn đế gia nhập, cái này không thể nghi ngờ sẽ thúc đẩy thần minh lớn mạnh tốc độ. Mặc dù, vị này chuẩn đế người mang sẹo, không thể phát huy ra đỉnh phong thực lực, cũng không thể tùy ý vận dụng quá cường thủ đoạn, để tránh đưa đến sẹo bùng nổ, nhưng là lại cũng đủ để trấn giữ cực đông chi địa. Tất cả đứng lên đi, các ngươi có thể đúng hẹn tới, ta rất vui vẻ yên tâm, hãy theo ta nhập tông đi. Vương Đằng mang trên mặt nụ cười, mang theo mọi người đến bàn long sơn bên trong, Vạn Kiếm Phong thượng, đang cùng công tử chính là ký kết linh hồn khế ước trước, ta có chuyện muốn cùng công tử nói một chút. Công tử nghe sau, rồi quyết định hay không còn muốn thu ta làm tùy tùng. Vân Tiêu Diêu nhìn chằm chằm Vương Đằng, vẻ mặt có trịnh trọng nói, ồ, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói đừng ngại. Vương Đằng kinh ngạc nói, ta trước đây đã nói qua, cho nên ta sẽ ẩn thân ở nơi này cực đông chi địa, chính là né tránh cừu địch. Vân Tiêu Diêu mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức hội ý, vẻ mặt khẽ nhúc nhích đạo, ý ngươi là, sau này rất có thể sẽ có người tới hướng ngươi trả thù. Vân Tiêu Diêu từ chối cho ý kiến, đạo, không sai, trên thực tế, đoạn thời gian trước, ta đã tâm có cảm giác, có người ở thôi toán ta tung tích, hơn nữa, không chỉ một người. Vân Tiêu Diêu mở miệng nói, ta trước đây mặc dù trạng thái tệ hại, một số gần như khô hủ, khiến cho khí thế suy yếu, nhưng ta cuối cùng có chuẩn đế cảnh giới tu vi, cũng không phải người bình thường nhưng đối với ta tiến hành thôi toán, cho nên, khi trước đó vài ngày thôi toán chúng ta, cũng không phải phím hạng người. Năm xưa ta thành tựu chuẩn đế cảnh giới, một đường vượt mọi chông gai, chính là ở vô tận trong chém giết ra tới cảnh giới. Ta bại ở Trung Châu vị kia tuổi trẻ thánh vương trong tay sau, năm xưa cừu địch liền rối rít nhảy ra, chẳng qua là ta không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, bọn họ lại còn chưa từng từ bỏ ý định. Nói tới chỗ này, Vân Tiêu Diêu nhìn về phía Vương Đằng đạo, ta nói những thứ này, chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu ta thật trở thành ngươi tùy tùng, như vậy trên người của ta một ít nhân quả, rất có thể liền sẽ được chuyển tới trên người của ngươi, ngươi chưa chắc có thể chịu được. Vương Đằng nghe vậy lâm vào trầm ngâm, Vân Tiêu Diêu thấy vậy khẽ cười nói, ngươi không cần lo lắng, coi như ta không thể đi theo cùng ngươi, đang môn những người này, như cũ sẽ gia nhập ngươi thần minh, ta sẽ thừa dịp bây giờ sẹo tạm thời bị áp chế, đi kết một ít nhân quả, bất luận như thế nào, chung quy không đến nỗi lại chật vật kéo dài hơi tàn ngồi chờ thương thế bùng nổ mà chết. Vương Đằng nhìn Vân Tiêu Diêu liếc mắt, cân nhắc được mất, một người chuẩn đế gia nhập, không thể nghi ngờ sẽ để cho thần minh thực lực tăng lên một mảng lớn, coi như muốn đi vào Đông Hoang khu vực trung tâm, cũng không phải việc khó, đem tới hắn muốn trục lợi thiên hạ, cũng sẽ là một sự giúp đỡ lớn, nhưng nếu là đối phương những thứ kia cừu địch xác thực quá mạnh, mạnh đến nỗi vượt qua thần minh chịu đựng, vậy thì sẽ tệ hại lớn hơn lợi nhuận, nhận lấy hắn chỉ sợ ngược lại sẽ cái mất nhiều hơn cái được, ngươi những thứ kia cừu địch là đế đạo hoàng giả sao? Một lát sau, Vương Đằng mở miệng dò hỏi. Vân Tiêu Diêu nghiêm túc suy tư chốc lát nói, bọn họ đều là trên đế lộ người thất bại, ở trên đế lộ mất nhuệ khí, nhiều năm như vậy vẫn còn canh cánh trong lòng năm xưa bại trong tay ta ân oán, nghĩ đến đã mất đi thành đế tư cách, đó chính là cũng không phải là cấp đại đế tồn tại. Vương Đằng nghe vậy yên tâm không ít. Vân Tiêu Diêu nghe vậy nhất thời sững sờ, ngay sau đó lắc đầu cười khổ đạo, đại đế vị há là dễ dàng như vậy chứng đạo. Liền là bọn hắn năm xưa trên đế lộ chưa từng bại trong tay ta, tâm tình không mất, muốn thành đế còn chật vật, huống chi bọn họ ban đầu bại trong tay ta, đã bị ta tỏa nhuệ khí, càng không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn thành đế. Vương Đằng nghe vậy đột nhiên mở miệng cười nói, đã như vậy, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Biết được Vân Tiêu Diêu những địch thủ đó cũng không phải là đại đế cảnh giới cường giả, Vương Đằng cứ yên tâm xuống. Nếu như đối phương là đại đế cảnh giới cường giả, vậy hắn liền sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào, không thể là một cái Vân Tiêu Diêu, ở hiện tại ở nơi này trước mắt liền cùng một người đại đế chống lại. Hắn bây giờ tu vi, bất quá thánh nhân cảnh sơ kỳ mà thôi, mặc dù nội tình thâm hậu, trong tay cũng có một chút lá bài tẩy, nhưng là cũng tuyệt đối không thể là một người đại đế đối thủ, trừ phi hắn có thể cởi ra Tu La kiếm lớp phong ấn thứ bảy, có lẽ còn có thể miễn cưỡng cùng đại đế một hồi, nhưng muốn cởi bỏ Tu La kiếm lớp phong ấn thứ bảy, lấy hắn thực lực bây giờ, cơ hồ căn không thể nào làm được, hắn bây giờ cũng bất quá nhưng mà phá giải Tu La kiếm thượng lớp phong ấn thứ nhất mà thôi, ngay cả lớp phong ấn thứ hai thần hoàng, Vương Đằng cũng vẫn chưa có hoàn toàn phá giải. Lúc trước hoang thổ đại kiếp lúc, Tu La kiếm sở dĩ có thể tránh ra lớp phong ấn thứ bảy thần hoàng, giúp hắn cuối cùng chém chết, thượng thương, là bởi vì hoang thổ vô số sinh linh tự mình huyết tế, mới làm Tu La kiếm cuối cùng tránh ra bảy lớp phong ấn thần hoàng, đem hy vọng ký thác vào Tu La kiếm lớp phong ấn thứ bảy thần hoàng trên, hiển nhiên cũng không thực tế. Còn nếu là đại đế cảnh giới dưới đây cường giả, ví dụ như chuẩn đế, chí thánh cảnh giới cường giả, mặc dù giống vậy không thể khinh thường, nhưng một mặt Vân Tiêu Diêu tự thân cũng là chuẩn đế, mặc dù hạn chế với sẹo, không thể phát huy ra đỉnh phong thực lực, nhưng là chiến lực cũng còn chưa có thể khinh thường. Hơn nữa Vương Đằng trong tay nắm giữ lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, đảo còn có lực đánh một trận. Nhưng mà, nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Diêu nhưng là sửng sốt một chút, chỉ cần không phải đại đế cảnh giới cường giả, liền không có gì đáng lo lắng. Vân Tiêu Diêu nhìn Vương Đằng đạo, mặc dù đối phương hơn phân nửa không thể nào nắm giữ đại đế cảnh giới tu vi, nhưng là cũng có thể bước vào chuẩn đế cảnh, không đủ nhất cũng sẽ có chí thánh cảnh giới, ngươi chắc chắn không lo lắng, nếu là đại đế, bằng vào ta thần minh trước thực lực, không có chút nào lực đối kháng, nhưng nếu là chuẩn đế hoặc là chí thánh, mặc dù cũng là uy hiếp thật lớn, nhưng ít ra còn có chống lại hy vọng, mặc dù áp lực không nhỏ, nhưng là người thường thường có áp lực, mới có thể kích thích ra lớn hơn tiềm năng, có chút áp lực, rất tốt, Vương Đằng hơi mỉm cười nói, Vân Tiêu Diêu há mồm một cái, mặt đầy cổ quái nói, cho nên ngươi đây là muốn tìm cho mình điểm áp lực, đây chỉ là trong đó một chút, nhưng cũng không phải là trọng yếu nhất một chút. Vương Đằng nhưng mà cười lắc đầu một cái, được, thề đi, Vân Tiêu Diêu cuối cùng không nói gì nữa, lúc này liền để cho Đan Môn Cao Tầng đồng thời lập thiên đạo lời thề, ngay sau đó đóng ra bản thân hồn huyết. Liễu Vân Kiệt nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình không thôi, không nghĩ tới đường đường một người chuẩn đế cảnh giới cường giả, đều đang cam tâm tình nguyện đi theo với Vương Đằng. Đây nếu là truyền đi, chỉ sợ cũng không người nào dám tin tưởng. Chương 1104, ta có nhất kế. Chúng ta bái kiến công tử. Ký kết linh hồn khế ước sau, Vân Tiêu Diêu cùng Đan Môn mọi người rối rít cùng kêu lên bái nói. Vương Đằng mặt tươi cười, lộ ra rất hưng phấn, có Đan Môn gia nhập, đệ tử trong môn cần đan dược các loại tư nguyên, liền đừng lo. Được, Bàn Long Sơn trên có rất nhiều linh phong, Liễu Vân Kiệt, ngươi dẫn bọn hắn đi tìm mấy tòa linh phong đâu vào đấy xuống. Vương Đằng hướng về phía Liễu Vân Kiệt vẫy tay, để cho Liễu Vân Kiệt mang theo trước mọi người đi đâu vào đấy. Đan Môn mọi người chắp tay cáo lui, theo Liễu Vân Kiệt chọn mấy tòa linh phong. Bàn Long Sơn thượng linh phong nguyên cũng không có nhiều như vậy, những thứ này nhiều hơn tới linh phong, chính là trước đây Chu Tùng đám người đi trước Đại Viêm Tông chờ các đại tông môn đưa đến. Chọn xong linh phong sau, Đan Môn mọi người không có chút nào trì hoãn, liền lập tức bắt đầu khai hoang dược điền, đem từ Đan Môn mang đến những linh dược kia mầm mống rối rít trồng lên. Vân Tiêu Diêu không cùng Đan Môn mọi người cùng đi tìm linh phong đâu vào đấy, mà là cùng Vương Đằng đồng thời đứng sóng vai, sừng sững ở Vạn Kiếm Phong đỉnh, cảm thụ Bàn Long Sơn bên trong kia dày đặc thiên địa linh khí, còn có trong mơ hồ long khí. Vân Tiêu Diêu không nhịn được thở dài nói, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Bàn Long Sơn lại bị ngươi cải tạo thành như vậy đất lành. Mặc dù cùng Đông Hoang khu vực trung tâm những thứ kia đỉnh cấp thế lực so với còn kém rất nhiều, nhưng là ở nơi này cực đông chi địa bên bờ giải đất, như vậy đất lành cũng đã số một số hai. Không chỉ như vậy, còn có kia hộ sơn đại trận, cùng với thu nạp bốn phương thiên địa linh khí tụ linh đại trận, như thế cấp bậc trận pháp, chính là ta lúc đầu cũng chỉ là ở Trung Châu những thứ kia đứng đầu thế gia cùng tông môn phương mới thấy được qua, có thể bố trí ra như vậy trận pháp người, ở trận pháp nhất đạo thượng thành tựu, nhất định sâu không lường được, Ta rất ngạc nhiên, thần minh vị này trận pháp đại sư, vì sao không đi những khi giàu có nơi đứng đầu thế lực hiệu lực, lại khuất phục ở ngươi thần minh. Vương Đằng nghe vậy thất thanh cả cười, mở miệng nói, bởi vì ngươi nói vị kia trận pháp đại sư chính là ta. Vân Tiêu Diêu nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ, ngươi chính là trận pháp sư, hắn quả thực có chút không dám tin tưởng, Vương Đằng tuổi còn trẻ liền nắm giữ thần đan sư cấp khác đang đạo thành tựu, cũng đã rất không tưởng tượng nổi, mà đối phương lại còn có thể là một vị trận pháp đại sư, có gì không thể sao? Vương Đằng nhìn Vân Tiêu Diêu mặt đầy không thể tin bộ dáng, khẽ cười nói, Bàn Long Sơn Thượng Hộ Sơn Đại Trận, còn có tòa này Đại Hình Tụ Linh Đại Trận, đều là ngươi số lượng. Vân Tiêu Diêu thấy Vương Đằng không giống như là đùa giỡn, không khỏi há mồm một cái, hồi lâu nói, đúng là xuất từ trong tay ta, chỉ tiếc, ta bây giờ tu vi còn chưa đủ cao thâm, một ít càng rườm rà huyền ảo trận pháp, còn không cách nào bố trí ra. Vương Đằng gật đầu nói, vẻ mặt có tiếc cho, Vân Tiêu Diêu nhìn chằm chằm Vương Đằng hồi lâu không nói. Trong lòng chỉ cảm thấy trước mắt vị thiếu niên này nhất định chính là cái yêu nghiệt thêm biến thái, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, lại ở nhiều mặt lĩnh vực cũng có như thế cao thành tựu, thật rất không tưởng tượng nổi. Hắn thu ánh mắt, đứng ở Vạn Kiếm Phong đỉnh nhìn về phương xa, ngươi so với ta tưởng tượng còn yêu nghiệt hơn. Bất quá, ta rất muốn biết, ngươi là có hay không thật biết đã thành thần chi pháp, Vân Tiêu Diêu mở miệng nói, Vương Đằng vẻ mặt bình, muốn thành thần. Ít nhất phải trước đem nhân đạo lĩnh vực tu luyện tới đỉnh phong, chờ đến ngươi tấn thăng đến đại đế cảnh giới đỉnh cao, ta tự nhiên sẽ đem phương pháp thành thần nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ tánh mạng cũng nắm giữ trong tay ta, ngươi cho là ta có cần phải lừa ngươi sao? Vân Tiêu Diêu nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười lắc lắc đầu nói, không biết rõ làm sao chuyện, mặc dù lấy ngươi tu vi cảnh giới, theo lý mà nói ngươi căn không thể nào biết được bực này bí sự mới đúng, nhưng trực giác lại nói cho ta biết, hẳn tin tưởng ngươi. Nhưng mà bằng vào ta bây giờ trạng thái, muốn thành đế, quá khó khăn. Nếu là sẹo khỏi hẳn, có lẽ còn có cơ hội. Nói tới chỗ này, Vân Tiêu Diêu không nhịn được than nhẹ. Ta nếu cam kết sau đó chữa khỏi ngươi nói thương, kia cũng sẽ không nuốt lời. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ tự giúp ngươi hoàn toàn trị tận gốc sẹo. Vương Đằng mở miệng nói, Vân Tiêu Diêu nhẹ nhàng gõ đầu, hào quang coi một vòng bốn phía, từ rất nhiều thần minh đệ tử trên người quét qua. Đột nhiên mặt lộ vẻ kinh sợ, những thứ này thần minh đệ tử, hắn kinh nghi một tiếng, sau đó quan sát tỉ mỉ, lại quét qua còn lại càng nhiều thần minh đệ tử, vẻ mặt đột nhiên trở nên xuất sắc lên. Ngươi từ nơi nào khai ra những đệ tử này, trong lòng của hắn không nhịn được kinh hãi, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra những đệ tử này tu luyện căn cốt, lại người người không giống vật thường, từng cái cũng uyển như một khối thượng hạng ngọc thô chưa mài dũa, chờ đợi tạo hình. Những thứ này đi theo Vương Đằng tự hoang thổ đi ra các sinh linh, đi tới thần hoang đại lục như vậy một cái quy tắc toàn diện thế giới sau, lại người người giống như lột xác một dạng rối rít cho thấy kinh người tư chất tu luyện, đừng nói là người ngoài, chính là Vương Đằng đầu tiên đều bị kinh động đến. Những đệ tử này cũng căn cốt thượng cấp, tư chất tất cả thượng thừa, nhưng mà cảnh giới nhỏ một ít, nhưng chỉ cần hết lòng tài bồi, đợi một thời gian nhất định có thể thành đại khí. Vân Tiêu Diêu hít sâu một cái, đè xuống trong lòng khiếp sợ, bỗng nhiên quay đầu đưa mắt nhìn Vương Đằng đạo, ta đột nhiên có một lời muốn thỉnh giáo công tử, cứ nói đừng ngại. Vương Đằng cảm giác Vân Tiêu Diêu trên người khí tức đột nhiên trở nên ngưng trọng, thiêu mi kêu, ta muốn biết, công tử ngọn, là Thiên Long Thành, hay lại là Cực Đông Chi Địa, cũng hoặc là kia mênh mông Đông Hoang. Vân Tiêu Diêu đột nhiên thu ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên có câu hỏi này. Thiên Long Thành, Cực Đông Chi Địa, Đông Hoang. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía xa xa chân trời, thấp giọng lẩm bẩm một lần, lại lắc đầu không gấp ứng, nhưng mà ánh mắt lại đột nhiên trở nên thâm thúy rất nhiều. Vân Tiêu Diêu thấy vậy, phản phất đã biết câu trả lời, mặt hiện lên ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Ta biết, ngươi biết. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn Vân Tiêu Diêu, ta đây còn không nói gì đâu rồi, ngươi cũng biết. Từ ta gặp được công tử đệ nhất nhãn, ta thì biết rõ công tử không phải là người tầm thường, Cực Đông Chi Địa một mảnh nước cạn than, trói không được công tử nhân vật như vậy, chính là Đông Hoang cũng như thế, công tử ngọn, hẳn là kia toàn bộ thần hoang đại lục. Vân Tiêu Diêu mặt đầy tự tin nói, mắt thần so với trước đây rõ ràng hừng hực không ít, công tử chí tồn cao xa, ta nhất định sẽ toàn lực phụ trợ công tử, giúp công tử đạt thành mong muốn. Thần hoang đại lục, Vương Đằng cười không nói, nhưng mà yên lặng lắc đầu một cái. Hắn Ngọn cũng không chỉ là nho nhỏ này thần hoang đại lục. Hắn Ngọn chính là thần giới. Nhưng mà cái này ngọn đối với hắn tới nói, còn có chút quá xa. Nếu biết công tử Chí Hướng là toàn bộ thần hoang đại lục, có mấy lời, ta liền không cần lại ẩn tàng. Vân Tiêu Diêu lại tự đã cho là nhìn thấu công tử giả tâm, nhìn không hướng xa xa, ánh mắt sáng chói đạo, xa tạm lại không nói, đã nói Đông Hoang. Bây giờ Đông Hoang khí thế đã loạn, tương lai sẽ là một cái quần hùng tịnh khởi thời đại, đây là một trận đại thế, cũng là một cái cơ hội. Đông Hoang khu vực trung tâm, đứng đầu thế lực nhiều không kể xiết, còn có ba đại thượng cổ thế lực Tề gia, Sở gia cùng với Thiên Tuyền Thánh Địa như vậy kình thiên cự bá, thần minh mà nay mới lập, mỗi cái phương diện cũng vẫn còn thế yếu, muốn ở nơi này tràn thời đại vàng son bên trong, chiếm cứ một chỗ ngồi, thậm chí đem tới xưng bá Đông Hoang, thậm chí còn thống ngự toàn bộ thần hoang đại lục, yêu cầu đi bộ quá dài, ta có nhất kế, có thể để cho thần minh trong vòng thời gian ngắn, nhanh chóng lớn mạnh, quật khởi làm thần minh trong vòng thời gian ngắn, hoàn toàn vững chắc nhất phương, từng bước tàm thực thiên hạ, xưng bá thần hoang đại lục. Chương 1105, có thể thôn thiên hạ. Nghe được Vân Tiêu Diêu lời nói, Vương Đằng nhất thời ánh mắt một thịnh, hắn cuối cùng ngọn, là phải đánh vào thần giới, nhưng phải đánh vào thần giới, hắn thì nhất định phải trước tiên cần phải xưng bá thần hoang đại lục, sừng sững thần hoang đỉnh. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Vân Tiêu Diêu, lộ ra thật bất ngờ. Lúc trước ở Vân Đoạn Sơn Mạch lần đầu gặp Vân Tiêu Diêu lúc, đối phương mấy có lẽ đã có thể nói là dầu cạn đèn tắt, trạng thái tệ hại sinh tử một đường, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, đối phương lại còn đối với ngoại giới phong vân có bén nhạy như vậy phát hiện, lại mang lòng hổ, ta có nhất kế, có thể thôn thiên hạ. Vân Tiêu Diêu ánh mắt sâu xa, thu nhìn không hướng Vương Đằng, ánh mắt nóng bỏng, có một cổ vô hình đế uy lan tràn ra. Năm xưa bại ở Trung Châu vị này yêu nghiệt thánh vương trong tay trước, hắn đã từng là trên đế lộ một con hổ, trục lợi thiên hạ, khí thôn vạn dặm, sau đó mặc dù bại, chật vật trốn vào Đông Hoang xa xôi cực đông chi địa, trạng thái mỗi huống nhật hạ, nhưng tâm tình nhưng vẫn chưa từng biến mất, cho đến cuối cùng dầu cạn đèn tắt cần phải tọa hóa lúc, mới vừa bóp cổ tay thở dài, cho là mình muốn ân hận mà chấm dứt, không nghĩ tới lại gặp phải Vương Đằng, vì hắn lần nữa tạo hy vọng, ngươi lại nói nghe một chút. Vương Đằng đè xuống trong lòng kinh ngạc, khôi phục nhất quán bình cùng ung dung, xưng bá thần hoang đại lục, đây là hắn trong kế hoạch một vòng, cũng là hắn trên người thừa tái trách nhiệm một trong, nếu thừa kế hoang thổ khí vận, thừa kế hoang thổ địa linh hy vọng, hắn thì phải gánh vác phần này nhân quả, phần này trách nhiệm, muốn dẫn thần minh, để cho hoang thổ danh hiệu vang dội cửu thiên thập địa, thấy Vương Đằng lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Vân Tiêu Diêu khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, đầu tiếp tục xem hướng phương xa đạo. Bây giờ thần minh mới lập, thuộc về suy thoái giai đoạn, bằng vào chúng ta thần minh thực lực bây giờ, không thể nào tranh qua Đông Hoang khu vực trung tâm những thứ kia đứng đầu thực lực, hơn nữa coi như có thể một hồi, chúng ta cũng không cần thiết ở bây giờ liền dính vào, Đông Hoang khu vực trung tâm cần phải hoàn toàn loạn, đoạn thời gian trước tử vong chi hải động rất lớn, có lời đồn đã danh hiệu ba đại thượng cổ thực lực phái sai đội tàu ra biển, chọc giận thần chi. Mặc dù chỉ là lời đồn đãi, nhưng ở trên đời này, có lúc một cái lời đồn đãi thường thường có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ. Ba đại thượng cổ thế lực chọc giận thần chi lời bàn, khiến cho được ba đại thượng cổ thế lực uy vọng có lay động. Khu vực trung tâm một ít đứng đầu thế lực đã sớm không phục ba đại thượng cổ thế lực xưng vương xưng bá, nhất định sẽ thừa dịp lên. Ba đại thượng cổ thế lực trong thời gian ngắn, đem khó mà định trụ Đông Hoang mảnh này nước đục. Đông Hoang khu vực trung tâm chúng ta bây giờ không cần đi quản, nhưng cực đông chi địa, chúng ta lại nhất định phải đem vững vàng nắm ở trong tay. Chưởng khống cực đông chi địa, này là bước thứ nhất, mà trừ kích động nơi, Đông Hoang cực bắc chi địa, cực nam chi địa, cùng với cực tây chi địa chờ Đông Hoang toàn bộ bên bờ giải đất, chúng ta cũng đều phải đem nắm trong tay, chờ đến chúng ta thần minh đem Đông Hoang toàn bộ bên bờ giải đất vững vàng chưởng khống sau, chỉ chờ thời cơ chín mùi, là được từng bước hướng khu vực trung tâm tiến hành đẩy tới, dần dần tạm thực đến gần khu vực trung tâm lực lượng, từ đó lớn mạnh. Nghe được Vân Tiêu Diêu kế hoạch, Vương Đằng ánh mắt lập tức động lại, đối phương kế hoạch, cùng hắn ban đầu lựa chọn ở nơi này cực đông chi địa xây tông không hẹn mà hợp. Lúc trước hắn sở dĩ quyết định đem tông môn xây dựng ở cực đông chi địa cái này bên bờ giải đất, liền cũng là có phương diện này khảo lượng, nhưng mà tại hắn trong kế hoạch, muốn bắt đầu thực hành cái kế hoạch này, còn phải chờ thêm một ít thời gian, cái này xác thực tốt lắm. Phân tán lực lượng đến các đại bên bờ giải đất thành lập phân thuộc thực lực, sau đó từng bước đẩy tới, thế lực phân tán dưới tình huống, còn có thể tránh người tai, hạ xuống thế lực khác phòng bị, an ổn phát triển, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, vào quân khu vực trung tâm, những thứ kia đứng đầu thế lực kịp phản ứng lúc, chúng ta lại đem tất cả lực lượng đóng hết, lại đã không phải là bọn họ thật sự có thể ngăn cản. Vương Đằng gật đầu nói, không sai, ta chính là ý này, phân tán đi ra ngoài lực lượng sẽ không rất mạnh, do bọn họ từng bước lớn mạnh, có thể để tránh cho trước thời hạn đưa tới khu vực trung tâm những thứ kia đứng đầu thế lực kiên kỵ, từ mà đối với chúng ta tiến hành chèn ép, mà một khi thời cơ chín mùi, chúng ta ở đem các loại phân tán đi ra ngoài tăng cường lực lượng chỉnh hợp nhất thể, những thứ kia đứng đầu thế lực, liền lại không làm gì được chúng ta. Vân Tiêu Diêu ánh mắt sáng quắc đạo, Vương Đằng trên mặt tươi cười, đạo, ta cũng sớm có thực hành cái kế hoạch này ý tưởng, bất quá lại vẫn không có cơ hội, thần minh bây giờ còn thiếu chân chính có thể thống lĩnh nhất phương cường giả, ta đợi thêm, nói tới chỗ này, Vương Đằng không khỏi nhìn về phía Linh Trì phương hướng, Vân Tiêu Diêu nhắc tới cái kế hoạch này, hắn cũng sớm liền nghĩ đến, mà Dạ Vô Thường đám người, chính là kế hoạch này bên trong một vòng, nhưng Dạ Vô Thường đám người tu vi còn quá yếu, chưa nắm giữ đại đạo quy tắc, cho nên Vương Đằng là tính toán đợi đến Dạ Vô Thường đám người nắm giữ đại đạo quy tắc sau, lại bắt đầu thi hành cái kế hoạch này. Ngay tại Vương Đằng lúc này, Vương Đằng đột nhiên trong lòng hơi động, chỉ thấy Linh Trì phương hướng đột nhiên có đại đạo phù văn dũng động, sau đó có xiềng xích trật tự lao ra, khiến cho Vương Đằng trên mặt nhất thời hiện lên một vẻ vui mừng. Vân Tiêu Diêu cũng cảm ứng được, quay đầu nhìn về phía Linh Trì phương hướng, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, là đại đạo quy tắc. Cốt hừng hực đại đạo phù văn, còn có dũng động quy tắc trật tự, đây không phải là tầm thường đại đạo. Vân Tiêu Diêu vẻ mặt lộ vẻ xúc động, cảm giác loại này kia dũng động xiềng xích trật tự cường đại, cùng tầm thường đại đạo quy tắc trật tự chênh lệch rất rõ ràng. Sau đó không lâu, thời gian đại trận bao phủ linh trong ao, một người đàn bà dẫn đầu từ trong đi ra, nàng vóc người cao gầy, quanh thân có sáng mờ dũng động, sáng chói mà hừng hực, còn có từng viên đại đạo phù văn vần quanh, có một đạo đạo màu xanh nhạt xiềng xích trật tự qua lại, tản mát ra lạnh giá cực kỳ hàn khí, chính là Đường Nguyệt. Nàng chẳng những sớm đã tỉnh lại hướng đời trí nhớ, càng bị chủ hồn tự tay ở trong người gieo xuống đại đạo mầm mống, bây giờ ở thời gian trận pháp bên trong cẩn thận cảm ngộ, rốt cuộc thành công đem đại đạo mầm mống bên trong ẩn chứa đạo và lý lĩnh ngộ, dung hợp quán thông, khiến cho đại đạo mầm mống hoàn toàn lớn lên, cùng với dung hợp, hóa thành nàng điều thứ nhất nắm giữ đại đạo, cực hàng thần đạo. Khá lắm phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nàng là ai? Xa xa nhìn thấy từ linh trong ao đi ra Đường Nguyệt, kia giống như nhiễm hàng tiên tử phổ thông khí chất, còn có vậy vừa nãy lĩnh ngộ cùng chưởng khống, vần quanh ở quanh thân cực hàng thần đạo quy tắc, chính là thân là chuẩn đế Vân Tiêu Diêu đã sớm kiến quán thiên kiêu tài nữ, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh diễm. Đường Nguyệt không có cô gái tầm thường nhu nhược, cực hàng thần đạo vần quanh ở bên, đông hư không, chung quanh bay lả tả xuống lên như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều, nàng như tuyết bên trong tiên tử, từng bước một đạp bông tuyết đi ra, Vương Đằng cười nghênh đón, chúc mừng sư tỷ thuận lợi nắm giữ cực hàng thần đạo. Thần cấp đại đạo, Vân Tiêu Diêu nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, có thể nắm giữ thần cấp đại đạo, không nghi ngờ chút nào tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, người con gái trước mắt này, nắm giữ lại là thần cấp đại đạo, nhất là khi hắn chú ý tới Đường Nguyệt vậy chỉ có kim đan cảnh tu vi, cùng với trên người kia lác đác 21 đạo tuế nguyệt vết tích, Vân Tiêu Diêu liền bộc phát cảm thấy rung động, chương 1106, tại chỗ nhận túng. Nghe được Vương Đằng chúc mừng, Đường Nguyệt trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, nhưng là bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chú ý tới có người ngoài ở đây, nụ cười trên mặt lập tức thì có thu liễm, khiến cho Vân Tiêu Diêu không khỏi không còn gì để nói. Bất quá hắn đối với lần này ngược lại cũng không thèm để ý, chẳng qua là nhịn không dừng được thở dài nói, đã sớm nghe nói công tử bên người nhân tài đông đúc, thiên kiêu như Vân, giờ phút này mặc dù còn không thấy công tử bên người còn lại vài tên thiên kiêu, nhưng nhìn thấy vị này nhiễm hàng tiên tử, cũng có thể thấy được lốn đốn, hắn là ai? Đường Nguyệt liếc mắt nhìn Vân Tiêu Diêu, mỹ bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc cùng vẻ cảnh giác, mặc dù Vân Tiêu Diêu mà nay đã thu liễm mình tu vi khí tức cùng với kia một tia đế uy, nhưng Đường Nguyệt cũng không phải là người tầm thường, cảm giác cũng vô cùng bén nhạy, trong lúc mơ hồ cảm giác lão giả trước mắt này bất phàm, có một loại sâu không lường được cảm giác. Vương Đằng nghe vậy khẽ cười nói, hắn gọi Vân Tiêu Diêu, đang môn vị kia thần bí thủ hộ giả, người một nhà. Đường Nguyệt không có nhiều lời, nhưng mà nhìn Vân Tiêu Diêu liếc mắt, đáp lời gật đầu một cái, không nói gì thêm. Vừa lúc đó, linh trong ao đột nhiên lại có đại đạo phù văn bắn nhanh, mọi người nhất thời lại lần nữa nhìn nghiêng đi. Vân Tiêu Diêu nhất thời há to mồm, mặt đầy kinh sợ vẻ, chỉ thấy theo Đường Nguyệt lĩnh ngộ cùng nắm giữ cực hàng thần đạo sau, kia linh trong ao lại lần nữa tóe ra đại đạo phù văn, hơn nữa không chỉ một loại đại đạo phù văn, mà là lục tục xuất hiện nhiều loại đại đạo phù văn, hoàn toàn chiếu sáng linh trì chỗ, từng đạo bất đồng xiềng xích trật tự dũng động, mỗi một đạo cũng không tầm thường, phẩm chất đều đang là cực cao. Chuyện này, Vân Tiêu Diêu tại chỗ ngây người, tình huống gì? Khi linh trong ao chẳng lẽ có huyền cơ gì sao, lại còn có thể phúng bạc đại đạo quy tắc. Sau một khắc, một đạo hừng hực kiếm quang đột nhiên phóng lên cao. Từng đạo màu đen xiềng xích trật tự, dũng động mông lung sương mù màu đen, vờn quanh ở kia kiếm quang quanh thân, chính là Dạ Vô Thường. Hắn một đôi mắt chính giữa cũng có hắc vụ dũng động, hóa thành hai cái màu đen Uyumi, phản phất ủng có thể thôn vệ hết thảy ma lực, đồng dạng là thần cấp đại đạo, thôn vệ kiếm đạo. Đây là hắn kiếp trước nắm giữ đại đạo, bởi vì có kiếp trước cảm ngộ kinh lịch, giờ phút này bị hắn lần nữa nắm giữ, hơn nữa lấy kim đan cảnh trung kỳ tu vi, thừa tái ở đây cái thần cấp thôn vệ kiếm đạo. Công tử, Dạ Vô Thường phá không tới, rơi vào Vương Đằng trước mặt, kia nhất quán lạnh lùng trên mặt, giờ phút này cuối cùng khó mà ức chế vẻ vui mừng, hiện lên vẻ tươi cười, hướng về phía Vương Đằng chắp tay làm lễ ra mắt, ha ha ha ha, hảo hảo hảo. Thôn vệ kiếm đạo rốt cuộc xuất hiện lần nữa là, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, nắm giữ thôn vệ kiếm đạo, chân thánh trong cảnh giới, chỉ sợ lại khó có người có thể cùng ngươi địch nổi. Vương Đằng vẻ mặt tươi cười, Dạ Vô Thường tới chính là dưới trướng hắn chiến lực mạnh nhất một trong, bây giờ nắm giữ thần cấp thôn vệ kiếm đạo, thực lực có thể xưng tăng vọt. Hắn tin tưởng, lấy Dạ Vô Thường bây giờ thực lực, nếu là gặp lại Khâu Thiếu Long như vậy tồn tại, giơ tay lên thỉnh thoảng cho phép là được dễ dàng tiêu diệt. Ha ha ha ha, ta Thuần Dương thần đạo rốt cuộc thành, lại có một đạo hừng hực bạch quang phóng lên cao, chính giữa truyền tới Diệp Thiên Trọng gào khóc quái khiếu, Nguyên Chính nhất mặt vẻ vui mừng, lại thấy Dạ Vô Thường lại nhưng đã lời đầu tiên mình một bước nắm giữ thôn vệ kiếm đạo xuất quan, nhất thời khẽ cắn răng, cẩu nhật vô thường, lại bị ngươi đoạt trước một bước. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thiên Trọng hóa thành một đạo bạch quang rơi vào Vương Đằng trước mặt, mặt đầy vẻ áo não. Nhưng Vương Đằng lại rõ ràng từ hắn trong ánh mắt nhìn ra vẻ đắc ý, không khỏi có chút không nói gì. Dạ Vô Thường khinh thường liếc về Diệp Thiên Trọng liếc mắt, nghiêng đầu sang một bên. Diệp Thiên Trọng thấy vậy trong mắt đắc ý nhất thời thu lại, một bộ xù lông dáng vẻ, la hét muốn với hắn quyết đấu. Vương Đằng mặt đầy không nói gì, hai người này nhiều như vậy đời, tính tình nhưng là một chút cũng không thay đổi. Rõ ràng quan hệ tốt có phải hay không, lại cứ thiên về mỗi lần cũng một bộ lẫn nhau không ưa dáng vẻ. Còn bên cạnh Vân Tiêu Diêu thấy trên người hai người kia chưa hoàn toàn thu liễm lại đi thần cấp đại đạo quy tắc, nhưng là không khỏi mí mắt nhảy lên, đánh lại đo liếc mắt hai người tu vi cảnh giới, cùng với trên người tuế nguyệt vết tích, Vân Tiêu Diêu đường đường một người chuẩn đế đều đang suýt nữa một con té xỉu đi qua. Công tử, ta không nhìn lầm chứ, bọn họ đều là kim đan cảnh. Vân Tiêu Diêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, mặt đầy gặp quỷ dáng vẻ, cho dù thân là chuẩn đế, tâm cảnh tu vi đã cực kỳ cao thâm hắn, giờ phút này cũng bị khiếp sợ đến, nhìn Dạ Vô Thường đám người trong ánh mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Vương Đằng mặt đầy kỳ quái nhìn Vân Tiêu Diêu, mờ mịt gật đầu một cái, thấy Vương Đằng gật đầu, Vân Tiêu Diêu trong lòng nhất thời rung một cái, như cũ có chút không dám tin, vậy bọn họ đây là nắm giữ đại đạo quy tắc. Vương Đằng lại gật đầu một cái, Vân Tiêu Diêu nhất thời hít sâu một cái, hơn nữa còn là thần cấp đại đạo, không sai a. Ngươi đây không phải là đều thấy sao? Vương Đằng có chút không nói gì, đường đường một người chuẩn đế, ngươi không nhìn ra Dạ Vô Thường bọn họ tu vi, không nhận ra trên người bọn họ vần quanh đại đạo quy tắc là thần cấp đại đạo. Nhưng mà lấy được Vương Đằng chắc chắn, Vân Tiêu Diêu nhưng là không khỏi dùng sức vỗ ngực một cái, khóe mắt liên tục co rút, kim đan cảnh, không tới thánh nhân cảnh liền nắm giữ đại đạo quy tắc, cái này không thể nào, điều này sao có thể, không đúng lẽ thường, không có thánh nhân cảnh tu vi, không trải qua phong hỏa đại kiếp quy tắc chi lực tẩy lễ, làm sao có thể thừa tái đắc khởi đại đạo, hơn nữa còn là thần cấp đại đạo. Vân Tiêu Diêu nói lẩm bẩm, hắn cảm giác trước mắt một màn này quả thực quá lật đổ lẽ thường, hơn nữa, nếu là một người như vậy cũng không tính, trước mắt ba người lại tất cả đều là kim đan cảnh tu vi, liền lĩnh ngộ cùng nắm giữ thần cấp đại đạo, hơn nữa cách nhau thời gian vẫn như thế gần. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía linh trì, chẳng lẽ tòa kia linh trì là cái gì thần đạo pháp bảo hay sao? Nếu hắn không là môn làm sao có thể rối rít ở kim đan cảnh là có thể nắm giữ đại đạo quy tắc. Hắn tận mắt thấy Đường Nguyệt, Dạ Vô Thường cùng với Diệp Thiên Trọng ba người từ kia linh trì bên trong lần lượt đi ra, giờ phút này không nhịn được đối với kia linh trì sinh ra liên tưởng. Vương Đằng thấy vậy không khỏi buồn cười, Diệp Thiên Trọng cũng một bộ nhìn trí chướng ánh mắt liếc mắt nhìn Vân Tiêu Diêu, thấp giọng nói, công tử, lão già này ai vậy? Nghe được Diệp Thiên Trọng miệng thiếu câu hỏi, Vương Đằng không khỏi mí mắt có chút giật mình, mặc dù Vân Tiêu Diêu bây giờ thành hắn tùy tùng, nhưng đối phương dầu gì là một người chuẩn đế a. Quả nhiên, Diệp Thiên Trọng vừa dứt lời, Vân Tiêu Diêu ánh mắt lập tức đã nhìn chằm chằm hắn, mắt thần mặc dù không tính là đặc biệt lăng lệ sắc bén, nhưng là lại cũng mang theo một tia uy nghiêm. Diệp Thiên Trọng nhất thời cảm giác một trận kinh khủng áp lực vọt tới, liền là mình nắm giữ thuần dương thần đạo, giờ phút này cũng trong lúc mơ hồ cảm giác không ổn, hắn là Vân Tiêu Diêu, là một người chuẩn đế. Vương Đằng hướng về phía Diệp Thiên Trọng đạo, cái gì, chuẩn đế? Diệp Thiên Trọng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, cảm thấy có chút không thể tin, thần minh lúc nào liền một người chuẩn đế, sau đó kịp phản ứng, Diệp Thiên Trọng sắc mặt trong nháy mắt xanh, môi đều không khỏi run run lên. Chuẩn đế a, chính là kiếp trước hắn, cũng bất quá đại thánh cảnh giới mà thôi. Trong miệng mình lão già này, lại đặc biệt chớ là một chuẩn đế, cái đó. Tiền bối, người không biết không sợ, Diệp Thiên Trọng co rút trục cổ, tại chỗ nhận túng, biết được trước mắt lão nhân này lại là một người chuẩn đế. Diệp Thiên Trọng cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, nhưng rất nhanh lạnh xuống, thấy Diệp Thiên Trọng nhận túng, hơi thở bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh, kinh sợ. Chương 1107, tất cả đều là thần cấp. Nghe được Dạ Vô Thường vô tình giễu cợt, Diệp Thiên Trọng lúc này liền giận, ta liền kinh sợ, thế nào? Tất cả mọi người không khỏi không còn gì để nói, kinh sợ được như vậy có lý chẳng sợ, bọn họ còn có thể nói cái gì? Vân Tiêu Diêu cũng không có với Diệp Thiên Trọng gây khó dễ, chính muốn mở miệng nói cái gì, kia linh trì bên trong rốt cuộc lại có đại đạo phù văn bùng nổ, để cho Vân Tiêu Diêu không khỏi lại lần nữa mí mắt nhảy lên, còn có, lúc nào đại đạo quy tắc, trở nên dễ dàng như vậy lĩnh ngộ cùng chưởng khống, lần này đi ra ngoài là Chu Tùng, hắn lĩnh ngộ chính là tịch linh thần đạo, đồng dạng là thần cấp đại đạo, mà ở Chu Tùng hiện thân không lâu sau, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người cũng lần lượt hiện thân, cũng đều rối rít chưởng khống mỗi người kiếp trước nắm trong tay đại đạo. Bọn họ nắm giữ trí nhớ kiếp trước, đại đạo cảm ngộ tự ở trong lòng, cộng thêm có tinh thần nguyên thạch phụ trợ, chỉ cần lại tiêu hóa một lần, liền có thể đem lĩnh ngộ. Đối với bọn họ mà nói, lĩnh ngộ chính mình kiếp trước đại đạo cũng không khó khăn, khó là nắm giữ, thừa tái. Dù sao, bọn họ bây giờ tu vi cũng không đạt tới thánh nhân cảnh, bây giờ nắm giữ đại đạo, đối với bọn họ mà nói là một lần mạo hiểm thử. Nhưng tốt ở tại bọn hắn nội tình cũng rất vững chắc, cuối cùng thành công ở kim đan cảnh nắm giữ đại đạo, nhìn Linh Mục Kiếm Tôn mấy người cũng đều rối rít nắm giữ đại đạo, Vương Đằng nụ cười trên mặt bộc phát hừng hực, ánh mắt cũng biến thành sáng chói lên. Dạ Vô Thường đám người nắm giữ đại đạo quy tắc, thực lực bọn hắn cùng tiềm lực mới có thể hoàn toàn bày ra. Giờ phút này bọn họ mới thật sự là thần minh lực lượng trung kiên. Mà hắn lúc trước cùng Vân Tiêu Diêu thương lượng thôn phệ thiên hạ đại kế, cũng có thể từng bước mở ra, mà giờ khắc này, Vân Tiêu Diêu nhưng là đã hoàn toàn ngây người, cảm thấy có chút chết lặng, hắn quả thực bị trước mắt đám người này kinh động đến, những người này lại tất cả đều ở kim đan cảnh thì thành công lĩnh ngộ cùng nắm giữ đại đạo, thực sự quá làm người ta rung động, để cho người không dám tin, đã lâu hắn mới quá thần đến, không nhịn được hít sâu một cái. Công tử bên người kết quả tụ tập như thế nào một nhóm yêu ma quỷ quái? Bất quá kim đan cảnh tu vi lại liền lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, hơn nữa còn tất cả đều là thần cấp đại đạo quy tắc, đơn giản là bầy quái thai. Trước đây nghe văn công tử bên người ngưng tụ không ít thiên tài tuyệt thế, không nghĩ tới lại yêu nghiệt đến đây, trong lòng của hắn âm thầm than thở, ngay sau đó ánh mắt cũng bộc phát hừng hực lên. Vương Đằng bên người lại có như vậy một nhóm tuyệt thế yêu nghiệt, lo gì thần minh không thịnh hành. Phía trước chính là Thiên Long Thành sao, một chiếc chiến thuyền nhô lên cao bay nhanh, chiến trên thuyền, âm sát tông chiến kỳ vù vù, ở gió táp bên trong, hoa lạp lạp vang, mũi thuyền, Khâu trưởng lão ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm xa xa, chính giữa sát ý lăng nhiên, cả người cũng là lệ khí đằng đằng, Khâu Điền Phong chính là hắn ban đầu an bài đến Thiên Long Thành người, những năm gần đây là âm sát tông, cũng vì hắn thu lại vô số tài sản, cùng tài nguyên, Khâu Thiếu Long, càng là hắn toàn lực tài bồi, ký thác kỳ vọng hậu bối đệ tử, còn có hắn hao phí giá thật lớn, lấy bí pháp bồi dưỡng ra 12 ngày sát vệ, những người này lại toàn bộ hao tổn ở một cái nho nhỏ Thiên Long Thành. Trong lòng của hắn đã sớm dâng lên vô tận tức giận cùng với sát cơ. Đại nhân, trước mặt tòa thành trì kia chính là Thiên Long Thành, chúng ta bây giờ đã tiến vào Thiên Long Thành hạt khu, một người trung niên kêu. Khâu trưởng lão nghe vậy cặp mắt híp lại, mắt nếu kim đăng, chính giữa bắn ra hai đạo thần mang vàng ống, theo hướng xa xa tòa thành trì kia. Ngay sau đó hắn lại nhìn vòng quanh tứ phương, trong hơi thở phát ra một tiếng hừ lạnh, nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng có người dám cùng ta Âm Sát Tông đối nghịch. Cũng ra rõ sao? Giết Khâu Điền Phong, Thiếu Long cùng với bản tọa bồi dưỡng 12 ngày sát vệ, chính là cái đó gọi là thần minh tông môn, xác thực như thế. Như hôm nay Long Thành nghe nói đã bị thần minh trưởng khống, thành chủ phủ từ lâu bị thần minh tiếp quản. Hơn nữa ta nghe nói kia toàn bộ Thiên Long Thành đều bị kia thần minh chi chủ bày trận pháp thủ hộ đứng lên, ngờ tới chúng ta sẽ. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, trận pháp. Suy, Khâu trưởng lão nghe vậy không nhịn được cơ cười ra tiếng, ở trước mặt trưởng lão loay hoay trận pháp, hắn chẳng lẽ không biết, cực đông chi địa, lợi hại nhất trận pháp sư, chính là ở ta Âm Sát Tông sao. Hơn nữa, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tầm thường trận pháp cũng không qua là con cọp giấy, bản tọa dốc hết sức là được phá chi. Người đàn ông trung niên trên mặt cũng hiện lên nụ cười nói, đại nhân đích thân ra tay, chính là thần minh trong nháy mắt gian liền tan tành mây khói, chính là trận pháp, thì như thế nào có thể đỡ nổi đại nhân bước chân, cùng chúng ta Âm Sát Tông đối nghịch, thần minh là tự đào mộ. Khâu trưởng lão từ chối cho ý kiến, thần minh căn cơ chính là ở Bàn Long Sơn. Chúng ta là đi Thiên Long Thành, hay là trực tiếp đi Bàn Long Sơn, đi trước Thiên Long Thành hừ, ta muốn trước đồ diệt Thiên Long Thành, để cho thần minh những thứ kia không biết sống chết đồ vật cảm nhận được ta Âm Sát Tông uy nghiêm, để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, để cho bọn họ ở vô tận trong sự sợ hãi, chờ đợi tử vong, ở trong đau khổ run rẩy. Ầm. Chiến thuyền phá không, thanh thế thật lớn, chấn hư không run rẩy, nổ ầm không thôi. Thiên Long Thành hạt khu trong khoảng rất nhiều tông môn rối rít kinh sợ, là Âm Sát Tông chiến thuyền. Âm Sát Tông lần này hoàn toàn tức giận, lại cử ra chiến thuyền. Âm Sát Tông lần trước cử ra chiến thuyền, hay là tại 700 năm trước, đồ diệt Thiên Vận Thành thời điểm, bây giờ Âm Sát Tông rốt cuộc lại cử ra chiến thuyền, hưng sư động chúng như vậy, chẳng lẽ 700 năm trước Thiên Vận Thành bi kịch cần phải hàn lâm đến Thiên Long Thành sao? Thiên Long Thành xong, thần minh hoàng. Thần minh một cái mới xây tông môn, lại dám đối địch với Âm Sát Tông, còn dám cưỡng ép tiếp quản Thiên Long Thành, thậm chí yêu cầu chúng ta dựa theo dĩ vãng quy củ bày đồ cúng, thật là tự tìm đường chết. Các đại tông môn cao tầng cảm nhận được kia chiến thuyền hạo đại thanh thế, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, kinh hồn bạc vía, Âm Sát Tông lại cử ra chiến thuyền. Hưng sư động chúng như vậy, lộ vẻ nhưng đã lôi đình chấn giận, không thể nào tùy tiện thu tay lại. Thiên Long Thành cùng thần minh đại kiếp hàng lâm. Chiến thuyền tốc độ quá nhanh, không tới nửa ngày, Khâu trưởng lão thật sự cưỡi chiến thuyền, liền hóa thành một đạo sao rơi hàng lâm ở Thiên Long Thành bên ngoài. Là Âm Sát Tông chiến thuyền, Âm Sát Tông lại phái chiến thuyền đi ra, chẳng lẽ Âm Sát Tông thật muốn dắt ngay cả chúng ta cả tòa Thiên Long Thành, phải hướng 700 năm trước như vậy, đồ diệt chúng ta Thiên Long Thành sao? Thiên Long Thành bên trong, các đại tu luyện thế gia tất cả đều hoảng sợ không thôi. Đối với Âm Sát Tông phái tới chiến thuyền, cảm thấy vô cùng kinh sợ, bởi vì này để cho bọn họ liên tưởng đến 700 năm trước Thiên Vận Thành thảm kịch, thần minh người đâu? Đây là bọn hắn trêu ra mối họa, bọn họ vì sao còn không hướng đi Âm Sát Tông xin tội? Chư tu luyện thế gia tức giận, mà trong phủ thành chủ, Quý Trì Giả đám người nhìn thấy xa xa bắn nhanh tới Âm Sát Tông chiến thuyền, cũng không khỏi con ngươi hơi co lại, nhưng ngay sau đó, nghĩ đến Vương Đằng trong thành bên ngoài thành bày những phòng ngự trận pháp đó, trong lòng hơi chút quyết định tâm. Lấy công tử trận pháp thành tựu, thật sự bố trí ra trận pháp, cũng có thể hơi chút ngăn trở Âm Sát Tông người chứ. Chương 1108, tấn công trận pháp. Ầm. Thiên Long Thành bên ngoài, chiến thuyền dày đặc không trung, Âm Sát Tông chiến kỳ vù vù, một đạo màn ánh sáng màu vàng đột nhiên giữa từ Thiên Long Thành hiện lên, giống như một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Đem trọn cái Thiên Long Thành bao phủ đi vào, đây chính là kia thần minh chi chủ bày hộ thành đại trận. Khâu trưởng lão đứng ở đầu thuyền, nhìn trước mắt đột nhiên dâng lên màn ánh sáng màu vàng, khóe miệng hiện lên một vẻ trào phúng. Ở sau thân thể hắn đứng 20 danh chân thánh cảnh giới cường giả, 50 danh ngụy thánh cùng với 500 danh kim đan cảnh cao thủ. Như thế đội hình tuyệt đối đủ để càn quét cực đông chi địa ra tam đại tông môn ra hết thảy thế lực. Hắn lướt qua hộ thành đại trận, nhìn không hướng Thiên Long thành bên trong, trương khai một tiếng đại quát, thành chủ phủ chủ ở chỗ nào, còn không ra tiếp giá. Vang vọng mà uy nghiêm thanh âm, truyền vào Thiên Long thành bên trong, to lớn thánh cảnh giới uy nghiêm, vào giờ khắc này không giữ lại chút nào, hù dọa trong thành vô số sinh linh run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi. Quý Trì Giả mang theo Triệu Hổ chờ thành chủ phủ tướng lĩnh đi tới trên thành tường, nhìn Khâu trưởng lão, trong lòng mặc dù thấp thỏm, nhưng là trên mặt lại có vẻ rất ung dung cùng trấn định, cười nói, không biết âm sát tông đạo hữu tới ta Thiên Long thành có gì muốn làm, ngươi Thiên Long thành, hừ, khẩu khí thật là lớn. Bản tọa tại sao lại tới nơi này, ngươi làm thật không biết sao, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, chủ động rút lui hết trận này, bản tọa có thể cho ngươi một cái thể diện một ít chết kiểu này. Nếu không nếu để cho bản tọa tự mình xuất thủ xé ngươi hộ thành trận pháp, sẽ làm cho bọn ngươi chết không toàn thây, di diệt cửu tộc. Hắn vừa dứt lời, trong thành liền có thế gia người sợ hãi la lên, đại nhân, là thần minh cùng âm sát tông đối nghịch, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta a, xin đại nhân minh giám. Thậm chí còn không đợi Khâu trưởng lão nói chuyện, liền có người trực tiếp xuất thủ, hướng Úy Trì Giả đám người xuất thủ, muốn bắt Úy Trì Giả đám người, hướng Khâu trưởng lão thỉnh công. Cầu xin đường sống, tìm chết. Triệu Hổ đám người nhất thời giận dữ, bọn họ đều có ngụy thánh cảnh giới cường giả, thực lực không yếu, cộng thêm thành chủ phủ tinh binh vô số, những thế gia này nghĩ tưởng muốn bắt Úy Trì Giả đám người, nào có dễ dàng như vậy. Úy Trì Giả lạnh rên một tiếng, trực tiếp ra lệnh một tiếng, Triệu Hổ chờ thành chủ phủ tướng lĩnh mang theo thành chủ phủ rất nhiều tinh binh, đem mấy cái này tạo phản thế gia tại chỗ trấn áp. Đầu hắn nhìn về phía Khâu trưởng lão, trên mặt lần nữa hiện lên vẻ tươi cười nói, nếu là âm sát tông đạo hữu thật có thể xé hộ thành đại trận. Không ngại cứ việc thử một chút, ừ, Khâu trưởng lão chân mày cau lại, ngay sau đó lạnh rên một tiếng, cho thể diện mà không cần đồ vật, thật sự cho rằng chính là một tòa vụng về trận pháp, liền có thể kháng cự được bản tọa, người đâu, quanh trận. Khâu trưởng lão vung tay lên, châm biếm liếc mắt nhìn không biết tự lượng sức mình Úy Trì Giả, ra lệnh một tiếng. Sau lưng kia 20 danh chân thánh cường giả rối rít xuất thủ, cưỡng ép tấn công tòa này hộ thành đại trận. Hắn lần này cũng không đem âm sát tông vị kia trận pháp đại sư mang. Hắn thấy, một cái nho nhỏ Thiên Long thành, không thể nào có cái gì chân chính có thực lực trận pháp sư, tầm thường trận pháp, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, căn không chịu nổi một kích. Trước mắt tòa này hộ thành đại trận, hắn thấy, hiển nhiên bất nhập lưu, rầm rầm rầm. 20 tôn chân thánh cường giả đồng thời xuất thủ, trực tiếp vận dụng quy tắc chi lực, thi triển thần thông hung hăng đánh vào trước mắt màn sáng trên, trong nháy mắt, lực lượng cường đại bùng nổ, đưa tới không nhỏ chấn động, sau đó, khi màn ánh sáng màu vàng có chút rung rung, ngay sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ kia màn ánh sáng màu vàng bên trong phản chấn ra. Sau một khắc, oanh, phốc phốc phốc, à, kia 20 danh xuất thủ chân thánh cường giả rối rít sắc mặt đại biến. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh mạnh mẽ xông ngược tới, hung hăng đụng ở trên người bọn họ, tại chỗ đưa bọn họ hết thảy vén được hoành bay ra ngoài, há mồm ho ra máu. Cái gì? Khâu trưởng lão thấy vậy nhất thời biến sắc, trong lòng giật mình không thôi. 20 danh nắm giữ đại đạo quy tắc chân thánh cường giả, liên thủ tấn công tòa trận pháp này, lại đụng phải trận pháp cắn trả, trong nháy mắt, tất cả đều bị chấn thương. Đại nhân, tòa trận pháp này không phải là tầm thường trận pháp. Khâu trưởng lão bên người kia người đàn ông tuổi trung niên cũng nheo mắt, trong lòng giật mình, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, nho nhỏ này Thiên Long thành, cái đó vừa mới thành lập không lâu gọi là thần minh mã nghĩ phổ thông trong tông môn, lại có trận pháp như thế cao nhân. Khâu trưởng lão mí mắt nhảy nhót, nghe được trung niên nam nhân nhắc nhở, tức giận nói, bản tọa nhìn thấy. Ngay sau đó hắn híp đôi mắt một cái, vẻ mặt âm trầm, hừ, trận pháp này thật có chút môn đạo, so với ta tưởng tượng huyền diệu hơn một ít, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trận pháp này có thể đỡ nổi chân thánh công kích, ngăn cản không chống đỡ được đại thánh một đòn, đại nhân tự mình xuất thủ, phá trận như xé vẽ. Người đàn ông trung niên lúc trước có chút chọc giận Khâu trưởng lão, giờ phút này liền vội vàng nói nịnh, mà trong thành, Úy Trì Giả đám người thấy hộ thành đại trận lại ngăn trở âm sát tông 20 danh chân thánh cường giả liên thủ công kích, trong lòng đang thở phào. Thấy Khâu trưởng lão lại tự mình đi tới trước, hơn nữa trên người toát ra vô cùng kinh khủng khí tức ba động, ép tới hư không cũng tầng tầng nứt ra, nhất thời mi tâm nhảy lên, trong lòng kinh sợ, đại thánh cảnh giới. không tốt. Hắn muốn đích thân xuất thủ, cưỡng ép tấn công trận này. Quý Trì Giả giật mình trong lòng, hắn biết Vương Đằng trận pháp rất huyền diệu, nhưng là người trước mắt, nhưng là một người đại thánh cảnh giới cường giả a. Đại thánh cảnh giới cường giả, pháp lực mênh mông như biển, nắm giữ đại đạo quy tắc cũng nhất định so với tầm thường thánh nhân muốn hoàn chỉnh một ít, quy tắc chi lực càng hùng hồn, giơ tay nhấc chân giữa, chân chính kinh thiên động địa. Giờ phút này, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mãnh liệt bất an, trận pháp mạnh hơn nữa, cũng có cực hạn. Hắn không biết Vương Đằng bố trí tòa này hộ thành đại trận, có thể ngăn trở 20 danh chân thánh cường giả liên thủ công kích, có hay không cũng có thể chống đỡ trước mắt vị này đại thánh lực lượng, một cổ cường đại khí tức, từ khâu trên người trưởng lão lao ra, hắn con ngươi chính giữa tóe ra một đạo hừng hực ánh sáng, sáng chói đoạt, như đại nhật ở trong đó thiêu đốt, giơ tay lên giữa, từng đạo kim sắc xiềng xích trật tự, giống như từng đạo tia chớp màu vàng một dạng vờn quanh ở trên tay, diệt. Hắn lăng không dậm chân, đi tới kia màn ánh sáng màu vàng trước mặt, bỗng nhiên giơ tay lên một chưởng hung hăng đánh vào đó là kim sắc trận pháp trên màn sáng, ầm. Theo một tiếng sấm rền như vậy vang lớn, màu vàng kia hộ thành màn sáng đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, phản phất cần phải tan vỡ, Khâu trưởng lão khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ta còn tưởng rằng trận pháp này thật lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Không ngăn được bản tọa tiện tay một đòn. Tấn thăng đến đại thánh cảnh giới sau, đại thánh cảnh nắm giữ dân trào lực lượng, loại này trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ, cơ hồ làm hắn bị lạc, nhưng mà sau một khắc, ngay tại hắn cho là trận pháp này cần phải tan vỡ thời điểm, kia rung rẩy kịch liệt trận pháp màn sáng, đột nhiên giữa bộc phát ra so với trước đây càng hừng hực đoạt ánh sáng, một đạo cường đại lực bỗng nhiên từ lòng bàn tay phản chấn tới, khiến cho được Khâu trưởng lão lúc này sắc mặt đại biến, oanh. Lực lượng cường đại đem Khâu trưởng lão chấn thân hình lão đảo, bay ngược đi đụng vào kia chiến trên thuyền, tương chiến thuyền cũng đụng được chìm vào mặt đất. To lớn tay áo trực tiếp bị chấn thành bụi bậm, quan ngốc ngốc cánh tay rung động kịch liệt, chương 1109, bọn ngươi cùng tội. Khâu trưởng lão. Trên chiến thuyền mọi người nhất thời rối rít kinh hô thành tiếng, Khâu trưởng lão đường đường đại thánh cảnh giới tu vi, đều đang không có thể công phá hộ thành đại trận, bọn họ khí thế hung hăng tới, muốn cường thế càn quét Thiên Long Thành, càn quét thần minh, chấn nhiếp tứ phương, lập xuống uy nghiêm, kết quả bây giờ, nhưng ngay cả đối phương bày hộ thành đại trận đều không cách nào công phá, nói chi là lập uy, ta không sao, Khâu trưởng lão ổn định thân hình, hít sâu một cái, sắc mặt âm trầm trành lên trước mắt kia hộ thành đại trận, ánh mắt có chút trở nên ngưng trọng, là ta khinh thường tòa này hộ thành trận pháp, không nghĩ tới vị kia thần minh chi chủ lại còn thật có một số việc. Hắn lạnh rên một tiếng, sau đó đem tay vừa lộn, sử dụng một tòa bảo ấn, cặp mắt híp lại, bất quá lần này, sẽ không khinh thường nữa. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng sử dụng bảo ấn, lấy quy tắc chi lực cùng pháp lực gia trì, cưỡi phía kia bảo ấn, hướng kia hộ thành trận pháp lần nữa trấn áp xuống. Lần này, hắn không có chút nào nương tay, ra tay toàn lực, chẳng những tế ra bản thân pháp bảo, càng là vận dụng 10 phần thực lực, thề phải nghiền nát trước mắt tòa này hộ thành trận pháp. Mới vừa đã mất thể diện một lần, lần này, quyết không thể lại lần nữa mất thể diện, nếu không uy nghiêm quét sân. Chấn. Hắn há mồm đại quát một tiếng, cả người khí tức kinh khủng, thao thao bất tuyệt pháp lực cùng quy tắc chi lực giống như ngập lụt phổ thông mãnh liệt, tràn vào kia bảo ấn bên trong. Sau đó, bảo ấn chấn động, giống như đại tinh một dạng nở rộ hào quang óng ánh, xông về hộ thành đại trận. Ầm. Hộ thành đại trận đụng phải lực lượng kinh khủng oanh kích, nhất thời chấn động kịch liệt, cổ lực lượng này quá mức dâng trào, quá mức cường thịnh, khiến cho hộ thành trận pháp ánh sáng đều đang trở nên tối sầm lại, hơn nữa trên màn sáng kia, lại hiện ra một đạo nhỏ dài vết rách. Hộ thành trận pháp, lại bị đánh văng ra một vết nứt. Hữu hiệu. Khâu trưởng lão trong mắt nhất thời hiện lên một vẻ vui mừng. Mặc dù đạo liệt ngân cũng không rõ ràng, nhưng là cuối cùng có một ít hiệu quả, nhưng mà, kia theo trận pháp phản chấn tới lực lượng, nhưng là chấn kia bảo ấn rung lẩy bẩy, lung la lung lay suýt nữa thoát khỏi Khâu trưởng lão chưởng khống, tất cả mọi người nghe lệnh, sử dụng pháp bảo, liên thủ tấn công trận này. Khâu trưởng lão đại quát, không được, vị này âm sát tông đại thánh lực lượng quá mạnh, cưỡi pháp bảo công kích, hộ thành đại trận có chút không chịu nổi. Quý Trì Giả sắc mặt biến đổi, đối phương ra tay toàn lực công kích trận pháp, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ đem tòa trận pháp này đánh tan. Bàn Long Sơn, thần minh. Công tử, thế nào, Dạ Vô Thường bọn người chú ý tới Vương Đằng vẻ mặt khác thường, mở miệng hỏi. Vương Đằng trong mắt vẻ kinh dị thu lại, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười đạo, không có gì, nhưng mà Âm Sát Tông người đến tập, giờ phút này chính đang tấn công ta ở Thiên Long Thành bày hộ thành trận pháp. Âm Sát Tông, Dạ Vô Thường đám người nghe vậy nhất thời ánh mắt một thịnh, trong mắt rối rít thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Lúc trước bọn họ không có nắm giữ đại đạo quy tắc, ở Âm Sát Tông 12 ngày sát vệ trong tay thiệt thòi lớn, giờ phút này nắm giữ đại đạo quy tắc, thực lực bọn hắn tăng vọt, nghe được Âm Sát Tông tin tức, lập tức nghĩ đến ngày đó sỉ nhục, tới một người đại thánh, còn có 20 danh chân thánh cường giả, ngụy thánh cũng không thiếu, kim đan cảnh cường giả càng là đạt hơn 500 người, Âm Sát Tông nội tình, đảo quả thật không cạn. Vương Đằng khóe miệng vén lên một nụ cười, đại thánh, Dạ Vô Thường đám người nghe vậy rối rít ánh mắt động một cái, Âm Sát Tông. Ta tính toán đợi một đoạn thời gian, lại đi cùng với tính sổ, không nghĩ tới ta không đi tìm nó lại gấp đến tìm chết. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, triệu tập nhân thủ, để cho trong môn kim đan cảnh trở lên tu sĩ, toàn bộ tập hợp. Vương Đằng lúc này truyền lệnh, công tử, cần gì phải như vậy long trọng, có chúng ta xuất thủ đã đủ. Diệp Thiên Trọng tự tin bừng bừng nói, căn không có đem Âm Sát Tông phái tới những người này coi vào đâu, nhiệt độ trong phòng, bồi dưỡng không ra cường giả, được đưa bọn họ vùi đầu vào trong chiến đấu, ở máu và lửa bên trong ma luyện, mới có thể chế tạo ra cường giả chân chính, dẫn bọn hắn đi, là vì luyện binh. Vương Đằng trầm giọng nói, Diệp Thiên Trọng đám người nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có tinh mang lóe lên. Bọn họ đều cảm giác được Vương Đằng trên người kia một cổ phong mang nhuệ khí, rất nhanh, thần binh bên trong, trừ đang các những luyện đan sư kia, còn lại toàn bộ kim đan cảnh trở lên cường giả liền tụ hợp nổi. Từ các đại tông môn hấp thu kim đan cảnh cường giả, cộng lại có gần 100 người, về phần ngụy thánh cảnh giới cường giả, thần binh bên trong ngược lại không nhiều, nhưng là có 3 người, theo thứ tự là Sử Thanh, Trương Nghĩa, cùng với Liễu Vân Kiệt, lên đường. Chiêu Tề nhân tay sau, Vương Đằng không có nói nhảm nữa, mang theo mọi người lao ra Bàn Long Sơn, hướng Thiên Long Thành chạy tới, ngươi dự định chính thức xuống tay với Âm Sát Tông sao? Vân Tiêu Diêu đi theo ở Vương Đằng bên người, thu liễm trên người khí tức ba động, ầm. Thiên Long Thành bầu trời, hộ thành đại trận rung không ngừng, Khâu trưởng lão ra tay toàn lực, mượn pháp bảo oai, đánh cho hộ thành đại trận rung rẩy không thôi, từng vết nứt hiện lên, kia hộ thành trận pháp mặc dù cường hãn, nhưng là cũng cuối cùng có cực hạn. Ở Khâu trưởng lão đại thánh cảnh giới tu vi toàn lực dưới sự công kích, cộng thêm rất nhiều chân thánh cường giả liên thủ oanh kích, cuối cùng khó mà giữ bình yên vô sự, xong, toàn bộ xong, hộ thành đại trận phải bị phá, một khi Âm Sát Tông công phá trận pháp, mọi người chúng ta đều phải chết, 700 năm trước Thiên Vận Thành thảm kịch tương hội tái hiện, Thiên Long Thành bên trong, vô số sinh linh nhìn đỉnh đầu, trên bầu trời kia to lớn hộ thành đại trận màn sáng leo lên từng đạo càng ngày càng nhiều vết nứt, rối rít sắc mặt trắng bệch. Thành chủ, tiếp tục như vậy, hộ thành đại trận giữ vững không thời gian bao lâu thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Triệu Hổ, Trương Xung mấy người cũng vẻ mặt biến đổi, ầm. Bỗng nhiên giữa, khi hộ thành đại trận trận mang đột nhiên hoàn toàn tan vỡ, vô số thần hoa trùng thiên, đầy trời kim sắc trận văn bay lượn, sau đó rối rít yên diệt tại trong hư không. Ha ha ha ha, trận pháp này huyền diệu thì như thế nào, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cuối cùng khó mà ngăn trở. Hiện tại theo ý ta các ngươi, còn có thủ đoạn gì nữa? Khâu trưởng lão dốc hết sức bình sinh, liên tiếp không ngừng toàn lực tấn công bên dưới, rốt cuộc đem hộ thành đại trận đánh tan, trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Nếu là lần này bọn họ coi là thật bị hộ thành đại trận ngăn trở, vậy liền coi là thật mất hết mặt mũi. Giờ phút này cưỡng ép công phá trận pháp, Khâu trưởng lão trong lòng uất khí nhất thời lấy được giãn ra, thống khoái cười lớn, ánh mắt bắn vào Thiên Long Thành bên trong mọi người. Trong mắt nhất thời dâng lên một vệt hàn mang, sát vô xá. Khóe miệng của hắn hiện lên một vệt tàn nhẫn cười gằn, giơ tay lên vung lên, trực tiếp hạ lệnh đồ thành. Không, tiền bối, chuyện này là thần minh gây nên, không liên quan gì đến chúng ta, không liên quan gì đến chúng ta a. Có thế gia tu sĩ mặt đầy kinh hoàng, xông lên trước cầu xin tha thứ, không liên quan. Hừ, ta Âm Sát Tông người chết ở Thiên Long Thành, bọn ngươi chính là cùng tội. Khâu trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt gian, kia vài tên thế gia tu sĩ liền ngay tại chỗ nổ tung, hình thần câu diệt, Khâu Điền Phong, Khâu Thiếu Long, cùng với Thiên Sát Vệ, bỏ mạng ở Thiên Long Thành, mặc dù là thần minh gây nên, nhưng hắn thấy, Thiên Long Thành bên trong những người khác không có ngăn cản thần minh, chính là cùng tội. Chương 1110, thật là lớn uy phong. Khâu trưởng lão thần tình lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy vô tình vẻ, với hắn mà nói, những người trước mắt này cùng cỏ rác không khác, liền đem hết thảy giết hết, cũng khó mà để cho trong lòng của hắn vén lên chút nào gợn sóng, lần này tới này, chính là muốn lập uy. Hắn trong nháy mắt gian, kia vài tên thế gia tu sĩ liền rối rít tại chỗ nổ tung, hình thần câu diệt, ngay sau đó vung tay lên, giết. Sau lưng kia 20 tôn chân thánh cường giả, 50 tôn ngụy thánh còn có kia 500 danh kim đan cảnh cường giả, liền lập tức đằng đằng sát khí xông lên. Ha ha ha ha, âm sát tông thật là lớn uy phong. Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một đạo tiếng cười trong trẻo, kia trong tiếng cười pháp lực cuồn cuộn, chấn động hư không truyền mà. Ừ, mọi người tại đây nghe vậy nhất thời rối rít bên, tìm theo tiếng nhìn, liền thấy xa xa một cái bóng đen nhanh chóng ép tới gần, phần phật. Khôi lỗi chiến thuyền nghiền ép hư không chạy nhanh đến, giống như một vì sao rơi vạch qua chân trời, chớp mắt liền đến phụ cận, khôi lỗi chiến trên thuyền, thần minh chiến kỳ bay phất phới, Vương Đằng vóc người cao ngất, sừng sững xuyên thấu, Đường Nguyệt, Dạ Vô Thường đám người đứng ở bên, con ngươi chính giữa tất cả rạng người rực rỡ, thần minh, Khâu trưởng lão đám người nhìn thấy kia khôi lỗi trên chiến thuyền uy phong lẫm lẫm chiến kỳ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, chiếc này chiến thuyền, lại so với bọn họ mở chiếc này chiến thuyền còn phải khổng lồ. Muốn chế tạo như vậy một chiếc khổng lồ chiến thuyền, cần phải hao phí vô số vật liệu, chính là hắn âm sát tông cũng không nỡ bỏ chế tạo như vậy một chiếc khổng lồ chiến thuyền, một cái nho nhỏ thần minh, lại có như thế đại chiến thuyền, thần minh nội tình, tài lực, thật không ngờ thâm hậu sao, đồng thời, càng để cho bọn họ giật mình là, thần minh biết rõ bọn họ đến, không hoang mang ẩn núp, lại còn dám chủ động tiến tới góc mặt, vo ve. Khôi lỗi chiến thuyền dày đặc không trung, ép tới hư không ông minh, ngươi chính là thần minh chi chủ, Khâu trưởng lão giơ tay lên, để cho những thứ kia dự định ra tay với Thiên Long Thành âm sát tông cao thủ tạm thời dừng tay, đôi híp lại, hung ác ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, kia ánh mắt lạnh giá, viễn giống như rắn độc, bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm, để cho người không nhịn được sinh ra một tia như có gai ở sau lưng cảm giác, nhưng Vương Đằng rất bình, đối với Khâu trưởng lão một tiếng này hỏi từ chối cho ý kiến, lộ ra bình tĩnh, không có chút nào cảm giác mất tự nhiên. Ừ, Khâu trưởng lão có chút kinh nghi, đại thánh uy nghiêm nở rộ, còn như nước thủy triều cuốn về phía Vương Đằng, nặng tựa vạn cân, nhưng Vương Đằng lại nếu như không cảm giác, bình thản ung dung, có ý tứ, hắn quan sát tỉ mỉ một phen, cười lạnh nói, không nghĩ tới nho nhỏ này Thiên Long Thành, lại ra ngươi một nhân vật như vậy, còn lại tạm thời không nói, phần này tâm tính ngược lại là thật không tệ, chính là gan lớn điểm, mật dám cùng ta âm sát tông là địch. Ngươi có thể chủ động hiện thân cũng tốt, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống, hướng ta âm sát tông xin tội, có lẽ bản tọa có thể cho ngươi một thống khoái, nếu không bản tọa lật tay gian đưa ngươi trấn áp, đưa ngươi thần hồn bát ly, mang âm sát tông, đánh vào U Minh Thiên Đàng bên trong, cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Khâu trưởng lão ánh mắt đột nhiên ác độc, lạnh giá mâu quang soi ở Vương Đằng trên người, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, ồ. Để cho ta quỳ xuống xin tội, Vương Đằng nghe vậy cười lên, trong mắt cũng bỗng nhiên tóe ra một đạo hàn mang, một cổ mãnh liệt sát phạt lệ khí, đột nhiên giữa hướng thể mà ra, ngươi là cái thá gì, cũng dám để cho ta quỳ xuống xin tội, Khâu trưởng lão như vậy hưng sư động chúng tới, là muốn hướng ngoại giới, biểu hiện một chút âm sát tông hùng hậu thực lực, chấn nhiếp tứ phương, là báo thù, cũng vì lập uy. Mà thần minh bây giờ, cũng cần lập uy. Muốn hoàn toàn chưởng khống cực đông chi địa, âm sát tông chính là một cái ván cầu. Càng rỡ, lại dám đối với Khâu trưởng lão không tiếc lời, ngươi tìm chết. Khâu trưởng lão bên người có mấy cái chân thánh cường giả muốn ở Khâu trước mặt trưởng lão biểu hiện mình, lấy đi vào Khâu trưởng lão pháp nhãn, đem tới lấy được trọng dụng, nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời cảm thấy cơ hội tới, lúc này đại quát một tiếng, từ Khâu trưởng lão bên người đi ra, không tiếc lời, vả miệng. Một tên chân thánh lãnh xích, từ Khâu trưởng lão thiết lập bên kia đi ra, giơ tay lên chính là một cái tát, ngưng tụ quy tắc chi lực, hướng Vương Đằng rút ra. Khâu trưởng lão dĩ nhiên sẽ không ngăn cản, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ nhạo báng, Vương Đằng ánh mắt rung lên, con kiến hôi đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta tùy tiện. Lạnh lùng chiếu sáng bắn vào kia trên người, một cổ vô hình vương giả uy nghiêm ép hướng đối phương, nhất thời làm sợ hãi không thôi, Vương Đằng chắp hai tay sau lưng, khinh thường cùng với xuất thủ, bên người Dạ Vô Thường trong tay Phong Ma kiếm bỗng nhiên tóe ra một ánh kiếm, giống như lưu thác, trong phút chốc bay tiết ra, xoẹt. Người kia thật sự gắn kết quy tắc chi lực trong nháy mắt bị Dạ Vô Thường giơ tay lên chém ra nhất kiếm vỡ ra đến, kia ngâm đen kiếm quang, ẩn chứa thần cấp đại đạo, thôn phệ kiếm đạo quy tắc gia trì, vỡ ra chưởng ấn, lại bị thôn phệ kiếm mang hấp thu dung hợp, ngay sau đó, phốc, một tiếng đem người kia tại chỗ chém thành hai khúc, cái gì? Kia ngoài ra hai cái đứng ra, còn chưa kịp xuất thủ chân thánh thấy vậy, nhất thời con ngươi co rụt lại, hiển nhiên bị Dạ Vô Thường một kiếm này kinh sợ đến. Mà phía dưới Thiên Long Thành mọi người thấy vậy cũng đều kinh hãi không thôi, những tu luyện kia thế gia, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thần minh ở giờ phút quan trọng này, lại dám chủ động hiến thân Thiên Long Thành, hơn nữa như thế cường thế tùy tiện, lại cùng Âm Sát Tông trực tiếp chính diện giao phong. Khâu trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, hiển nhiên cũng không ngờ rằng, cái này cũng không bị hắn coi vào đâu thần minh, lại có nhân tài như vậy, phe kia mới bị cũng Dạ Vô Thường nhất kiếm chém chết chân thánh. Thực lực không tính là yếu, so với những thiên sát đó vệ cường đại hơn nhiều, kết quả ở Dạ Vô Thường trong tay, lại nhất kiếm đều không có thể tiếp. Mà Dạ Vô Thường chẳng qua chỉ là Vương Đằng bên người một tên tùy tùng mà thôi, hắn ánh mắt cuối cùng từ Vương Đằng trên người dời đi, ánh mắt liếc một cái Vương Đằng bên người Dạ Vô Thường, Chu Tùng đám người, ngay sau đó vẻ mặt có chút biến hóa, ánh mắt lóe lên hiện lên một tia dị mang, hiển nhiên là bị Dạ Vô Thường, Chu Tùng các loại nhân khí chất khiếp sợ đến. Lấy hắn đại thánh cảnh giới nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Vương Đằng bên người những người này bất phàm, người người tất cả như nhân trung chi long, càng làm cho hắn kinh tâm là, hắn từ trên người bọn họ cảm nhận được sao động quy tắc chi lực. Những người này rõ ràng chỉ có kim đan cảnh tu vi, lại tìm hiểu đại đạo, chưởng khống quy tắc chi lực, trong nháy mắt, Khâu trưởng lão không khỏi hít sâu một cái, trong ánh mắt tràn đầy rung động, khó trách dám cùng ta Âm Sát Tông là địch, ngược lại thật có chút chuyện. Bất quá cho dù các ngươi còn nửa thiên đại chuyện, cũng không nên tới xúc phạm ta Âm Sát Tông uy nghiêm. Khâu trưởng lão nheo cặp mắt lại bên trong hàng mang nở rộ, đồng thời, một cổ mênh mông vô cùng pháp lực cùng quy tắc chi lực, từ trong thân thể của hắn lao ra. Khi một cổ mênh mông pháp lực cùng quy tắc chi lực, giống như sông long quấn quanh xuôi ngược, dũng động giữa dường như muốn đem ngày cùng tháng cũng đánh rơi, khiến cho thiên địa cũng biến hóa màu sắc, hư không cũng trở nên mơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.